Nhưng nhìn như vậy liệu ý, hắn ngược lại có một loại xác thật hẳn là như thế cảm giác, cứ việc hắn chưa từng có xem hiểu quá nàng. Hắn biết liệu ý cực kỳ tuổi trẻ, so với hắn còn muốn tiểu thường 2 tuổi, bất quá, nàng trên người lại có một loại làm người rời không ra ánh mắt quang mang, lộng lẫy bắt mắt, quang hoa bắn ra bốn phía. Như vậy quang, làm người không tự chủ, được bỏ qua kia làm nàng có vẻ có chút nhu nhược bộ dáng cùng tướng mạo, ngược lại chú trọng trên người nàng kia cổ khiếp, người tâm hồn khí thế. Hơn nữa, có đôi khi nàng cặp mắt kia, có không chút nào che giấu này, lạnh lẽo cùng che giấu ở trong xương cốt sắc bén xa cách, bao gồm từ miệng nàng nói ra nói cũng giống nhau. Chỉ là, nhìn như vậy thành thục lõi đời, lãnh đạm xa cách liệu ý, không biết vì cái gì, tổng hội làm Hàn Chỉ có một loại trì tâm đến xương ảo giác. Hàn Chỉ nhìn liệu ý, mà liệu ý tự hồ đối với hắn đánh giá không thèm quan tâm, như cũ bình tĩnh như nước, hoàn toàn nhìn không ra nàng nội tâm có cái gì cảm xúc dao động. Quả nhiên, vĩnh viễn không thể bên ngoài mạo đi cân nhắc một người. Ở trải qua quá vừa mới chiến đấu sau cũng không có người bình thường hẳn là, có kinh khủng cùng sợ hãi, thật sự không giống như là một cái 20 xuất đầu người. Hắn bỗng nhiên không biết vì cái gì trong lòng có một tia gần sóng, một vấn đề ở hắn trong đầu xoay quanh, đổi tới đổi lui lại tìm không thấy đáp án. Hàn Chỉ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt lập lòe làm người xem không hiểu quang mang. Quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào phía trước chống trải không người con đường. Mưa phùn không ngừng phiêu rừng ở cửa sổ xe thượng hình thành một mảnh mơ hồ, cần gạt nước hơi hơi đảo qua, lại lần nữa trở nên rõ ràng lên, tới đây lặp lại, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại không nói chuyện nữa. Mọi người đều không phải nói nhiều người, nhỏ hẹp không gian nội tức khắc một mảnh lặng im, không khí cũng có vẻ có chút nặng nề, nhưng người ở đây người cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn, kia cổ khẩn trương. Không khí thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì xe tính năng ưu tú, tuy rằng khai cực kỳ nhanh chóng, nhưng là liền lay động đều phi thường rất nhỏ. Liệu ý tự hỏi vừa rồi gặp qua ken ken, động vật tang thi còn không có cái gì, chính là kia chỉ ken ken làm nàng nhớ tới kiếp trước giống như châu chấu quá cảnh tang thi điểu, này tuyệt đối không phải một cái tốt đẹp hồi ức. Lấy liệu ý tiên chi cùng đối tương lai nắm chắc vô luận, như thế nào tuyệt đối sẽ không sống so đời trước còn muốn bi thảm. Nhưng là muốn ở tận thế đã đến sau chỉ lo thân mình, ý nghĩ như vậy tuyệt đối là ngu xuẩn tột đỉnh, đừng nói nàng còn có cha mẹ, huống chi, không ai có thể tránh thoát mạt thế trung nhân loại chắc chắn tao ngộ hết thảy tai nạn. Trước không nói những cái đó tang thi lấy diệt sạch nhân loại vì trong lòng tín ngưỡng, nơi tuyệt đối sẽ không cho nhân loại tham sống sợ chết hy vọng, cho dù an toàn tạm thời được đến bảo đảm, chỉ cần chúng nó bất diệt tuyệt, không có người khả năng ở kế tiếp nhật tử trung an tâm sinh tồn đi xuống. Tưởng càng là rõ ràng, xem càng là minh bạch liền càng là biết nhân loại lộ có bao nhiêu khó. Liệu ý đem đường đao lau khô thả lại không gian chung, nàng biết chính mình làm không được cái gì, nàng muốn làm cũng đã hoàn thành một nửa, này đó cũng không phải nàng muốn suy xét, như bây giờ đối nàng tới nói đã là tốt nhất tình huống, đơn giản đem vứt đến một bên không hề để ý tới. Bọn họ cũng không có hồi dị năng giả nghiên cứu căn cứ, mà là trực tiếp hướng thành phố Bắc Kinh khu phương hướng tới gần, theo một đất địa càng ngày càng tiếp cận, đã có thể nhìn đến một ít tang thi tứ chi giải rác ở con đường hai bên. Hơn nữa ở quốc lộ hai bên, mỗi khai ra mấy chục mét, liền sẽ nhìn đến một ít vòng quanh gai nhọn dây thép sắt thép hàng rào chặt chẽ, mà đinh ở nơi đó, một ít địa phương còn treo một ít hư thối thịt, loang lỗ vết máu ở mặt trên lan tràn, chỉ là cũng không nhiều, xem ra này một tháng Bắc Kinh không phải hoàn toàn thái bình nhưng cũng còn có thể khống chế trụ. Mà hôm nay hiển nhiên không có tang thi xuất hiện tại đây chung quanh, bọn họ đã có thể ở quốc lộ thượng gặp được một ít, cùng bọn họ cùng phương hướng một ít đội ngũ, hẳn là đều là đi trước Bắc Kinh tránh né tai họa. Phần lớn là 4-5 chiếc một đội, có chút cũng chỉ có 2 chiếc xe, sở dĩ có thể thấy rõ ràng là, bởi vì mỗi một đội đều cách một đoạn không ngắn khoảng cách, rất ít vượt qua 5 chiếc đoàn xe. Ở mặt thế đã đến lúc sau, cơ hồ mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng, Bắc Kinh là nhất an toàn, cứ việc đích xác như thế. Bất quá, liệu ý cũng có thể nhìn đến ở về sau, liền tính là Bắc Kinh, mỗi một lần thủ vững, cũng là muốn dừa người máu tươi cùng sinh mệnh một chút thủ vệ xuống dưới, càng không cần phải nói, nó sẽ là Trung Quốc lớn nhất sinh tồn căn cứ, đối với tang thi quả thực có vô cùng lực hấp dẫn. Nhìn đến này đó đoàn xe chi răng khoảng cách, nghĩ đến chính là những người này ở mặt thế bên trong trừ bỏ tang thi, cũng không ăn ít người khác mệt. Còn có đối với những người khác theo bản năng phòng bị tâm lý, từ bọn họ bên cạnh nhanh chóng khai qua đi, bất quá vài phút sau cũng không thể không giảm bớt tốc độ, bởi vì càng đi trước khai, lọt vào trong tầm mắt xe càng ngày càng nhiều, đã có lấp kín tư thế, cơ hồ này đây quy tốc đi phía trước bò. Theo đại môn tiếp cận, liền có thể nhìn đến tiếng xuất khẩu con đường bài nổi lên hai điều thật dài cự long, mặt sau có không ít người cũng biết nhất thời không tới phiên chính mình, rất nhiều đứng ở bên ngoài dựa vào trên xe đều nhàn tản trò chuyện thiên, thường thường chú ý bốn phía, chỉ là rất ít nhìn đến nữ nhân cùng tiểu hài tử thân ảnh, nếu không phải ở trên xe không xuống dưới, đó chính là thật là không có. Ở kiểm tra phía sau cùng đằng trước, còn có thể nhìn đến một ít cầm súng binh lính, phòng ngừa xuất hiện cái gì không nghe quản giáo tình huống, hiện tại loại tình huống này, luôn có như vậy một ít người tự cao tự đại không đem người để vào mắt. Thời gian dài đào vong làm cho bọn họ an toàn địa phương không thể nghi ngờ đều thả lỏng rất nhiều. Nhưng vẫn là có rất nhiều người dùng cảnh giác cùng tò mò ánh mắt lẫn nhau đánh giá, đều có chút đề phòng. Đây là loạn thế người sống sót thực thống nhất động tác, bọn họ sẽ theo bản năng đi quan sát tới gần người, xem ra người biểu tình cùng động tác, chỉ cần trải qua quá nguy hiểm người đều sẽ có loại này động tác, bất quá đến về sau sẽ là mọi người trên mặt biểu tình duy nhất. Chỉ chốc lát có người nhìn thấy này hai chiếc xe khai qua đi, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, chủ yếu là này hai chiếc xe thật sự quá đặc thù, vừa thấy liền biết không cùng tầm thường, hơn nữa nhìn dáng vẻ cứng rắn trình độ so xe thiết giáp cũng không kém bao nhiêu. Liệu ý nhìn bài khởi hai điều thật dài đội ngũ, nếu dựa theo như vậy xếp hàng, trời tối bọn họ đều không nhất định có thể đi vào, chỉ là Trung Tiếu tay lái một quải, đi theo phía trước trình nặc bọn họ kia một chiếc xe tiến vào mặt khác một cái lộ, nơi này cũng không có người ở xếp hàng, vừa thấy chính là có đặc thù sử dụng. Nhìn đến hai chiếc xe vòng đi vào, không ít người lộ ra xem kịch vui biểu tình, nhưng cũng có người lộ ra hiểu rõ biểu tình, đối với nơi này chỉ chỏ chỏ, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người hướng tới bên này, nhìn qua đánh giá còn có tài đàm luận cái gì. Liên tính ở mặt thế cũng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu đặc quyền giai cấp. Liệu ý đem thân thể một lần nữa dựa vào hậu tòa ghế, không có đi quản bên ngoài những người đó là nghĩ như thế nào, nàng biết phía trước đi căn cứ tránh né mụ mụ, ở bọn họ đến viện nghiên cứu huấn luyện sau một ngày liền về tới Bắc Kinh, chỉ là lại cách một tháng mới có thể trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá chỉ cần biết rằng mụ mụ là an toàn, liên tính không thể nhìn thấy liệu ý cũng an tâm rất nhiều. Xe một đường thông suốt hướng bên trong khai, đứng ở phía trước binh lính chỉ là, nhìn một chút cũng chưa làm cho bọn họ dừng lại liền trực tiếp cho đi, hẳn là nhận thức này xe, vừa mới ở bên ngoài còn không cảm thấy, vừa tiến vào đại môn không bao lâu, đại gia liền đều nghe thấy được một cổ dày đặc gây mũi tiêu độc nước thuốc hương vị, cơ hồ tán phát toàn bộ ngoài thành. Này cổ hương vị, liệu ý cũng không xa lạ, ở kiếp trước hắc ám thời đại trước 2 năm, liệu ý ở căn cứ trung tổng có thể ngửi được này cổ hương vị, mỗi cách một tuần liền phải phun một lần, vì phòng ngừa bệnh tật cùng ôn dịch phát sinh, nhưng sau lại bởi vì vật chất thiếu thốn cùng tang thi tiến hóa, đình trệ căn cứ càng ngày càng nhiều, sinh sản loại này đồ dùng cũng càng ngày càng ít, vô luận là tài liệu khuyết thiếu vẫn là không có thiết bị, rốt cuộc chỉ là một cái trung loại nhỏ căn cứ, hơn nữa, người liền bụng đều ăn không đủ no, ai còn sẽ đi chú ý nhiều như vậy. Tiến vào nội thành thời điểm, nhìn đến xe cực nhỏ, này một đường xuống dưới cũng liền khó khăn lắm nhìn đến 7-8 chiếc, hơn nữa cũng đều là vận chuyển một loại, khai thập phần thông thuận, cùng trước kia trang trúc bất kham đem con đường tể đến giống cá mòi đóng hộp tình cảnh quả thực là cách biệt một trời. Thực mau liền tới rồi phía trước liệu ý ngốc quá sân vận động, bất quá hiện tại đã nhìn không tới ban đầu trang trúc cư dân, xem ra là chuyển rời đến địa phương khác đi, mà sân vận động rất nhiều chống trải địa phương đã không ra tới, biến thành một đám sân huấn luyện mà. Từ cửa sổ nhìn lại, đảo còn có thể nhìn đến mấy chục cá nhân một đội, ở vây quanh sân thể dục chạy vòng, nhìn lại đều là hơn 20 tuổi trẻ nam tử. Cứ như vậy, ai đều có thể minh bạch đây là có ý tứ gì, những người này có thể nói đây là quân đội quân dự bị, những người đó hiển nhiên cũng biết huấn luyện tầm quan trọng, một đám đều thập phần liều mạng. Xe vừa mới dừng lại, liền có hai cái ăn mặc quân trang quan quân đã đi tới, là hai cái thiếu tá, nhìn dáng vẻ đã ở chỗ này đợi một hồi, an hành xuống xe cùng trong đó một người nói gì đó, liền cùng hắn thường mặc khác một chiếc xe cũng chỉ là cùng bọn họ điểm phía dưới mà thôi. Một cái khác còn lại là đến gần cùng Trung Tiếu nói cái gì, cũng móc ra chính mình chứng kiện. Trung Tiếu cũng không nhiều lời, trực tiếp nhảy đến hậu tòa vị đem ghế điều khiển vị trí nhường cho hắn. cái kia thiếu tá phát động ô tô, quay đầu cùng bọn họ nói ta đem mang các ngươi đi thành phố Bắc Kinh, nội tân phân chia ra tới dị năng giả. Xe hướng tới bên ngoài hướng mặt khác địa phương khai đi, Trình Nặc cũng theo ở phía sau, chỉ là nhìn càng ngày càng quen thuộc cảnh sắc, Liễu Ý cũng không khỏi trừ trừ khóe. Miệng, này không phải đi Trung Nam Hải lộ sao? Nàng tuy rằng không được nơi này, nhưng ra ra ở chỗ này cũng là có phòng ở, Liễu Ý trước kia cũng không thiếu tới nơi này. Bất quá đi vào lúc sau Liễu Ý cũng càng ngày càng không quen biết lộ, ngẫm lại cũng là, nàng cùng Liễu Ánh nhảy nhót cũng liền kia một miếng đất, liền nơi này Đông Nam Tây Bắc cũng không phân rõ. Xe tới rồi một chàng biệt thự trước mặt dừng lại, Liễu Ý xuống xe nhìn này chàng siêu hiện đại hóa phòng ở không khỏi có chút mộng. Ảo, phòng ở bên ngoài quả thực bao một tầng kim loại, cùng điện ảnh phim khoa học viễn tưởng đều có thể so sánh với. Trung Tiếu lại lộ ra một tiếng cười nhạo, quay đầu nhìn về phía Liễu Ý bọn họ, khẳng định là Nhiếp Đông kia tiểu tử, ta và các ngươi nói, hắn dị năng là chân chính kim loại hóa, cùng ta nghe đi lên không sai biệt lắm, nhưng nếu là đêm lớn như vậy địa phương biến thành như vậy, phỏng chừng này độ cứng cùng nguyên lai xứ làm cũng không kém bao nhiêu. A1 đến A4 mỗi tổ 10 cái, người ở chỗ này đều sẽ có một phòng, ta phụ trách đem các ngươi đưa tới nơi này, phía dưới không phải ta công tác. Nghe xong Trung Tiếu nói, cái kia thiếu tá mặt cũng run rẩy một chút, nhưng thật mau che giấu trụ, hướng bọn họ kính hạ lễ liền trực tiếp rời đi. Ca, A Ánh, Ý Ý, còn không có đi vào đi, liền nghe được xe dừng lại thanh âm, quay đầu nhìn đến Hàn Duyệt từ một chiếc trên xe xuống dưới, lập tức đóng cửa xe, hướng bọn họ chạy tới. Hàn Duyệt một thân quân trang, tóc chắc lên bỏ vào mũ, nhìn qua đảo cũng anh tư tác sản, hiện tại Liễu Ý mới phát hiện, tự vào nội thành, bọn họ nhìn đến giống như cơ hồ đều là ăn mặc quân trang người, lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu xanh lục. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ buổi chiều trở về, không nghĩ tới như vậy sớm, mọi người đều vội thật sự, hiện tại cũng chỉ có ta cái này người rảnh rỗi tới đón các ngươi. Hàn Duyệt nghiêng đầu nhìn bọn họ, xem ra tới nàng nhìn đến bọn họ trở về là thật sự cao hứng. Trình Nặc bọn họ vừa thấy tự nhiên, biết Liễu Ý mấy cái sẽ không lưu lại nơi này, liền hướng nàng nói hôm nào ở giới thiệu những người khác cho bọn hắn nhận thức, liền cùng những người khác cùng nhau vào kia gian biệt thự. Liễu Ý đem cửa xe quan hảo, Hàn Duyệt thúc đẩy xe hướng ban đầu Liễu ra ở chỗ này phương hướng khai đi, nàng tuy rằng không biết vì cái gì sẽ ở giữa chưa liền trở về, nhưng cũng rõ ràng nếu là gặp gỡ cái gì khẳng định không phải chuyện tốt, nếu không phải cái gì chuyện tốt cũng không có hỏi lại, mà là giảng một ít chuyện khác. Tỷ như nàng trước kia là quốc phòng đại học tin tức công trình học viện tốt nghiệp, hiện tại cái này chuyên nghiệp nếu không phải thiên tài cấp bậc thật đúng là không phải sử dụng đến, hiện tại liền ở vũ khí quản lý bộ môn công tác. Trung Quốc trước kia đối với súng ống quản lý đó là thế giới nổi tiếng, hiện tại cũng đặt tới mặt bàn thượng. Liễu Ý lại ngu xuẩn cũng biết Hàn Duyệt có chút không thích hợp, liền tính nàng phía trước thờ ơ cũng nhìn ra Hàn Duyệt cùng trước kia có rất lớn bất đồng, có lẽ Liễu Ánh cùng Hàn chỉ biết một ít, nhưng nàng căn bản không có dò hỏi dục vọng. Ở mặt thế bên trong, cơ hồ mỗi người trải qua đều có thể viết thành một bộ truyền kỳ. Mà Hàn Duyệt ở mặt thế bên trong còn có thể quá như vậy, sinh hoạt cũng không biết sẽ làm bao nhiêu người đỏ mắt. Hàn Duyệt đem Liễu Ý cùng Liễu Ánh đưa đến Liễu ra trước cửa, liền cùng Hàn Chỉ cùng nhau rời đi. Liễu Ý vừa xuống xe, liền thấy đứng ở cửa Ung Du, gần 3 tháng không gặp, mụ mụ nhìn qua gầy rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ tinh thần vẫn là thật tốt. Ung Du đã đi lên trước tới bắt chủ bọn họ hai tay hướng bên trong mang, Liễu Ý bàn tay răng chỉ một thoáng có phong phú ấm áp cảm giác, ban đầu hơi hiện cứng đờ mặt cũng nhu hòa xuống dưới, đi theo Ung Du cùng nhau hướng bên trong đi đến. Gần nhất sự tình quá nhiều, người ba ba cùng ra ra bọn họ đều đi không khai, nói là buổi chiều trở về, không nghĩ tới giữa trưa liền đến ra, còn hảo ta và ngươi đại bá mẫu hôm nay không có công tác ở nhà. Ung Du như cũ là ôn nhu như nước bộ dáng, nhưng lại dông dài rất nhiều, Liễu Ý cùng Liễu Ánh cũng chỉ là cười nghe, cũng không phản bác. Vừa đi tiến phòng khách, liền thấy được bá mẫu Tề Mộc Lan cùng ông ngoại, nhìn đến Liễu Ý bọn họ tiến vào đều đứng lên, đặc biệt là Tề Mộc Lan, đem Liễu Ý cùng Liễu Ánh phía trước phía sau nhìn vài vòng, hốc mắt thế nhưng có chút đỏ lên, trong miệng không được nhắc mãi, trở về liền hảo. Liễu Ý có chút kinh ngạc, nhìn đại bá mẫu liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nhìn chằm chằm lâu lắm, thực mau liền rời đi. Ở dưới đi theo nói một hồi lời nói, Liễu Ý cùng Liễu Ánh liền lên lầu đi nghỉ ngơi, Nơi này đích đích xác xác có chút xa lạ, rất nhiều đồ vật nhìn lúc sau mới có thể nhớ tới một ít tới. Trong phòng trang hoàng thật sự xinh đẹp, thế nhưng còn mang theo một cổ dị quốc tình thú, màu xám nhạt thảm, màu lam nhạt vách tường, còn treo một bức thật lớn tranh sơn dầu. Mềm mại khô giáo chăn còn mang theo một cổ thái dương hương vị. Nghĩ đến là ở có thái dương thời điểm liền lấy ra tới phơi quá, nhìn qua làm Liễu Ý liền có mơ màng sắp ngủ dục vọng. Chỉ là, như vậy thoải mái hoàn cảnh cũng không thích hợp tình huống hiện tại, nơi này quả thực là tan giả người ý chí địa phương, mà Liễu Ý chưa bao giờ sẽ làm chính mình sinh mệnh xuất hiện loại này biến số. Phanh phanh phanh, Liễu Ý quay đầu, nhìn mụ mụ mở cửa tiến vào, sau đó tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Nàng ngồi ở trên giường nhìn mụ mụ đến gần ngồi ở nàng bên người, Liễu Ý đem nàng đầu dựa vào mụ mụ trên vai, nhắm hai mắt lại. Uông Du vuốt ve nữ nhi sợi tóc, trong lòng lo lắng buông xuống một ít. Ý ý, Uông Du nhìn Liễu Ý, ánh mắt ửng đỏ, ở căn cứ bên trong, hẳn là mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, cũng có rất nhiều người cảm nhiễm virus, lúc ấy tình huống quá mức hỗn loạn, cho dù xử lý thực nhanh chóng, nhưng Liễu Kiệt, Tệ Nặc, còn có Hàng lão phu nhân cùng ngươi bà ngoại, rất nhiều người đều cảm nhiễm. Liễu Ý chậm rãi mở mắt, trong lòng nảy lên một cổ mạc danh cảm xúc, như là đau nhức, như là áp lực, nhưng thật mau liền khống chế được. Này không phải là bên người nàng mất đi cái thứ nhất thân nhân, mỗi người đều phải thể hội loại cảm giác này, liền tính nàng trọng sinh một lần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đệ 22 chương, ở Trung Nam Hải một cái khác phương hướng phòng họp chung, mấy cái có thể nói là nắm giữ quốc gia tương lai đi hướng cao tầng lãnh đạo toàn bộ tụ tập tại đây, vây quanh trung gian hình chữ nhật bàn tròn ngồi ở cùng nhau. Tuy rằng này gian phòng họp cực đại, nhưng vẫn là gần ngồi đầy 2/3. Mọi người toàn bộ nhìn đằng trước truyền phát tin một đoạn vệ tinh ghi hình, toàn bộ đều là luôn hãm thành thị bộ dáng. Có lẽ là ở truyền phát tin ghi hình, không có khai nhiều ít đèn, có vẻ có chút tối tăm, hơn nữa làm người kinh tủng hình ảnh, thế nhưng cho người ta một loại xem phim kinh dị ảo giác. Bất quá qua như vậy liền, tin tưởng sẽ không có người lại có loại cảm giác này, nhưng thật ra rất nhiều người toát ra mồ hôi lạnh. Phanh, hình ảnh truyền phát tin xong, đỉnh đầu đèn huỳnh quang sáng lên. Hảo, đại gia nói sử dụng vũ khí hạt nhân cái nhìn. Ngồi ở phía trước hàng quân nảy nở khẩu. Chúng ta không cần phải sử dụng cùng vũ khí, mấy thứ này tuy rằng dễ dàng cảm nhiễm, nhưng là cũng dễ dàng đối phó, một khi vận dụng vũ khí hạt nhân, không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi ăn mặc tây trang người mở miệng, hắn lớn lên thật bình thường, dáng người trung đẳng, ánh mắt tương đối sắc bén, nhưng là cùng đang ngồi ăn mặc quân trang nhân thân thượng cái loại này, huyết cùng hỏa mũi nhọn cảm so hiển nhiên không phải một cấp bậc. Hẳn là cái chính khách. Hừ, tang thi cảm nhiễm hóa quá mức nghiêm trọng, ở rất nhiều địa phương hiện tại đều đã không có người sống sót. Ở Trường Giang Châu Giang vùng Châu Thổ khu vực, còn có Tứ Xuyên Trùng Khánh, Hà Nam tỉnh cùng Sơn Đông mấy chục cái thành thị cơ hồ đều trở thành tử thành. Nếu là làm quân đội qua đi xử lý không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Một cái thường tướng trực tiếp mở miệng phản bác, là Liễu Ý bá phụ Liễu Chính Nguyên. Cái kia ăn mặc tây trang sắc mặt khó coi rất nhiều, nhưng thật mau khôi phục tiếp tục nói, chúng ta thật vất vả mới đoạt lại mấy nhà công nghiệp quân sự xưởng, cùng những cái đó căn cứ, liền tính sử dụng cũng muốn dùng ở lưỡi dao thượng. Ai biết hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kia Liễu Chính Nguyên cũng đã đứng lên, ghế dựa hướng phía sau vẽ ra một tiếng chói tai thanh âm, cái gì mới là lưỡi dao thượng, để chỗ nào ăn hôi sau đó làm chúng ta binh lính đi lên toi mạng sao. Hiện tại ngươi muốn xem rõ ràng hình thức, đây là thế giới tính nguy cơ. Bàn tay thật mạnh chụp tới rồi trên bàn. Chính khách giống nhau lui tới đều là tiếu lý tàn đao nhân vật, liền tính là trong lòng muốn đem ngươi lột ra rút gân, mặt ngoài cũng có thể biểu hiện thân như thủ tốc giống nhau tồn tại. Nơi nào gặp qua như vậy trận thế, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn hắc như đáy nồi giống nhau, đang muốn phát tác, ngồi ở phía trước hàng quân trường đã mở miệng, hảo, đều ngồi xuống. Liễu Chính Nguyên ngồi trở lại vị trí thượng, cái kia chính khách cũng không có nói cái gì nữa, hiện tại quân đội lời nói quyền so chính giới mạnh hơn quá nhiều, căn bản vô lực chống đỡ, mà hàng quân trường rõ ràng là đứng ở Liễu Chính Nguyên một bên. Phanh phanh phanh, An Hành đẩy cửa tiến vào, đi theo phía sau hắn còn có viện nghiên cứu khoa học mới nhất chi nhánh ra tới, tang thi nghiên cứu bộ tổ trưởng. Báo cáo, dị năng tổ tổ trưởng An Hành báo cáo tang thi tiến hóa vấn đề. Nơi này rất nhiều người tại đây phía trước cũng không biết dị năng giả tồn tại, gần nhất một đoạn thời gian mới biết được, muốn hảo hảo đánh giá một phen. Nhưng là nghe xong lời này cũng đều biết là muốn nói gì, rất nhiều người đôi mắt đều đỏ lên, ai còn lo lắng dị năng giả rốt cuộc là viên vẫn là bẹp. Hình thức một ngày so với một ngày nghiêm túc, từ nguy cơ bắt đầu lúc sau, cơ hồ không có một cái tin tức là làm người nhẹ nhàng. Ta là cảnh tượng phân cách tuyến Ung Du, cùng Tề Mộc Lan ở ngày hôm sau sáng sớm liền ra cửa công tác. Ung Du ban đầu chính là cao cấp dinh dưỡng sư, hiện tại vật tư có thể nói còn tính dư thừa, nhưng ai nấy đều thấy được tới, thời gian dài đi xuống tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Bởi vậy, một hồi đến Bắc Kinh, Ung Du liền đến thực phẩm nghiên cứu phát minh trung tâm đưa tin trở thành trong đó một viên, hy vọng nghiên cứu có thể có chứa cũng đủ năng lượng lại có thể đại quy mô sinh sản đồ ăn. Bất quá liệu ý thực hoài nghi rốt cuộc có hay không loại này vật chất, cho dù có nghiên cứu ra tới lại phải tốn bao lâu thời gian. Đến nỗi đại bá mẫu Tề Mộc Lan ngay từ đầu chính là hậu cần bộ môn, hiện tại vẫn là ở nơi đó nhận chức, chỉ là thay đổi cái địa phương. Ngày thường nơi này cũng là không quá trở về, ngày hôm qua nếu không phải liệu ý còn có liệu ánh về nhà, các nàng cũng là ngốc tại chính mình bộ môn trung, lúc sau liệu ý. Hiện đại lời nói biệt thự, trừ bỏ chưa thấy được An Hành cùng Hàn Chí, những người khác nhưng thật ra đều ở, còn có hai cái, hẳn là mặt khác tiểu tổ. Đến nỗi lý nhưng vô luận thể năng vẫn là súng ống đều là nàng một đại ngành thương, từ ngày hôm qua bắt đầu liền đi tầng hầm ngầm huấn luyện, không nghỉ ngơi bao lâu. Hôm nay sáng sớm lại đi xuống, quả thực chính là liều mạng tam lang. Liệu ánh cùng liệu ý nói thanh xem nàng hôm nay không có huấn luyện ý tứ, liền lôi kéo ngồi ở trên sofa tưởng. Linh Phong cùng đi tầng hầm ngầm. Liệu ý, mau tới đây ngồi. Trung Tiếu chỉ vào bên người một vị trí làm liệu ý qua đi. Đương liệu ý đi đến bên kia thời điểm nhìn Trung Tiếu, cười tẩm tỉm bộ dáng có chút vô ngữ. Nàng biết người này kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là có đôi khi thích một ít trò đùa dai, giống như là như bây giờ. Nàng vòng qua cái kia vị trí, ở tưởng Linh Phong phía trước ngồi quá địa phương ngồi xuống, hướng về vừa rồi Trung Tiếu chỉ vào không khí hỏi, Giang Đình, ngươi thử qua. Ngươi dị năng có thể quá tre chắn tang thi sao? Một bóng hình chậm rãi hiện ra, Trung Tiếu đáng tiếc nhìn liệu ý, thế nhưng làm ngươi phát hiện, thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Giang Đình nhìn liệu ý liếc mắt một cái, mới trả lời nói, ngày hôm qua thí nghiệm một chút, đối tang thi tới nói tác dụng cũng không lớn, nhưng là, ta ban đầu chỉ có thể một người ẩn thân mà thôi, chính là hiện tại có thể tính cả bên người vật thể cùng nhau. Dứt lời đem toàn bộ sofa đều ẩn nấp dớt, tức khắc. Nơi đó biến thành không khí giống nhau tồn tại, đương nhiên, liệu ý tinh thần lực vẫn là cảm ứng rốt cuộc. Càng không cần phải nói Trung Tiếu còn ở nơi đó lại nhảy, một đoàn không khí đang nói chuyện giống nhau, có vẻ thập phần buồn cười. Liệu ý không khỏi nhướng mày, mặc thế đã đến lúc sau, ngay từ đầu có được dị năng người liền dị năng đều tiến hóa, chẳng lẽ trận này nguy cơ mang đến nhân loại hủy diệt một cái khác kết quả chính là tiến hóa sao? Nghĩ đến đây, liệu ý chính mình đều không khỏi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một phen. Chúng ta muốn đi xuống huấn luyện, cùng nhau đi xuống đi. Liệu ý đã sớm thấy được hai người kia, nói chuyện cái này nhìn lại liền cảm thấy toàn thân đều ngưng tụ bùng nổ lực lượng, toàn thân làn ra đều là màu đồng cổ, hơn nữa tràn đầy cơ bắp, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết là lực lượng hình dị năng giả. Liệu ý đứng lên, các ngươi đi thôi, ta liền không đi, hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời liền trực tiếp đi ra ngoài. Liệu ý chậm rãi lái xe, ban đầu phồn vinh trên đường phố người đi đường rất ít, cho dù có cũng là quay lại vội vàng. Hiện tại không ai nguyện ý ngốc tại bên ngoài, chống trải đường phố sẽ nói cho bọn họ hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Mờ mịt chung quanh, ngươi đứng ở chỗ này, thành thị vẫn là cái kia thành thị, xoay người lại giống như vĩnh viễn đều chỉ là lẻ loi một người. Liệu ý xuống xe dựa vào cửa xe thượng, nâng đầu nhìn lên không trung, có lẽ là bởi vì nhà xưởng toàn bộ đình sản quan hệ, hiện tại thiên nhìn qua đều giống như lam một ít, cứ việc ở rất nhiều người trong mắt nó có lẽ là màu xám. Ý. Liệu ý trạm chuyển biến tốt đẹp đầu nhìn một chút, nhìn đến Hàn Duyệt, nếu là ngày hôm qua không biết Hàn Duyệt vì cái gì trở nên kỳ quái, hiện tại chính là môn thanh. Ở mặt thế phía trước, Hàn Duyệt vẫn luôn thích Tề Nặc, từ nhỏ chính là, đây là bên người tất cả mọi người biết đến sự tình, cứ việc Tề Nặc vẫn luôn không có tỏ thái độ. Muốn nói là Tề Nặc cảm nhiễm đã chết, Hàn Duyệt sẽ thật thương tâm, nhưng là cũng sẽ đặt ở đáy lòng. Rốt cuộc đây là một đoạn yêu đơn phương, quá đoạn thời gian liền sẽ bình phục. Chính là Tề Nặc không phải ngay từ đầu liền cảm nhiễm, hắn là vì bảo hộ Hàn Duyệt cảm nhiễm. Hàn Duyệt lúc ấy tại hạ phi cơ sau lôi kéo Tề Nặc đi hàng lão phu nhân kia, Hàng lão phu nhân là trong vòng có tiếng hiền lành, rất nhiều tiểu bối đều thích cùng tôn trọng nàng, bao gồm Tề Nặc cũng là giống nhau. Chính là liền tính lại hiền lành, một khi cảm nhiễm kia cũng là cùng sở hữu chính, là tang thi giống nhau, bất luận ngươi sinh thời là nó ai, liền tính là chí thân ái nhân, ở nó trong mắt cũng chính là đồ ăn mà thôi. Cứ như vậy, hàng lão phu nhân phát cuồng, Tề Nặc cũng không phải không đối phó được tang thi, chỉ là phía trước còn cùng ngươi đàm luận hảo hảo người lập tức biến dị, ai đều phản ứng không kịp, hơn nữa Hàn Duyệt cũng tại bên người. Cho dù Hàn Duyệt từ nhỏ ở quân doanh tiến hành rèn luyện, nhưng không có trải qua thực chiến, cũng không thấy đến sẽ đối chính mình thân nhân động thủ. Tang thi là đã chết, nhưng Tề Nặc ở kéo qua Hàn Duyệt kia một khắc cũng bị chảo bị thương. Này đối với Hàn Duyệt tới nói sẽ là cái gì cảm giác, lưu lại lại dư lại cái gì, chỉ sợ nàng cả đời đều đi không ra này nói bóng ma, ít nhất Liệu Ý đời trước đều không có tha thứ quá chính mình. Ngày hôm qua, Liệu Ý nghe xong lời này còn hỏi quá mụ mụ, nhân loại cảm nhiễm phía trước không phải có dấu hiệu sao? Vì cái gì không dự phòng? Lúc ấy Ung Du nước mắt lập tức chảy ra, hiện tại, mọi người đều đã biết cảm nhiễm trước dấu hiệu là cái gì, nhưng khi đó virus vừa mới bùng nổ, những người đó đều ở ngay từ đầu lui lại, ai sẽ biết dấu hiệu là cái gì? Liệu Ý đột nhiên phát hiện, trọng sinh lại một khuyết điểm thể hiện ra tới, ở mặt thế bên trong. Đối với nàng tới nói muốn đương nhiên sự, người khác cũng không biết, những cái đó kiếp trước bên trong mọi người dùng huyết tích lũy ra, tới kinh nghiệm hiện tại muốn xem bọn họ một lần nữa thể nghiệm một lần, mới có thể khắc vào cốt. Tụy nhớ kỹ, chính là Liệu Ý không biết muốn như thế nào nói cho bọn họ, này đó đã biến thành bản năng, nàng có thể theo bản năng có thể làm ra tới, có thể biết được này đó là đúng, nhưng đúng là bởi vì biến thành bản năng, cho nên cho rằng đây là đương nhiên. Người khác ý tưởng hẳn là cùng ngươi là tương đồng, lại đưa bọn họ đột nhiên gặp được tai nạn cấp vứt đến sâu đầu, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ chính mình hẳn là như thế nào làm mới là tốt nhất. Liệu Ý cúi đầu cười lạnh một chút, nàng đã làm đủ hảo, không phải sao? Hàn Duyệt đã muốn chạy tới nàng bên người, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến ra tới? Liệu Ý ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía trống trải đường phố cùng vật kiến trúc, tầm mắt ngừng ở cách đó không xa. Nơi đó là một mảnh cư dân khu, ra tới nhìn xem. Hàn Duyệt nhìn Liệu Ý biểu tình, giống như biết nàng suy nghĩ cái gì. Nơi đó nhưng thật ra đã an trí hảo một mảnh cư dân, nơi đó nguyên lai là một mảnh kiểu cũ cư dân khu, bất quá đối với hiện tại tới nói, hoàn cảnh là thật tốt, rốt cuộc có một cái bộ đội huấn luyện mà ở nơi đó. Liệu Ý tự nhiên là biết nơi đó, nàng nhớ rõ nàng phụ trách rửa sạch chính là kia một khối địa phương. Nơi đó vị trí hảo lại tới gần quân đội đóng quân, nghĩ đến sẽ không cấp những cái đó bình thường thì dân liền cư trú, tiến vào mặt thế hắc ám thời kỳ sau, người cũng là phân ba bảy loại. Quả nhiên, Hàn Duyệt đi theo Liệu Ý vừa đi vừa tiếp tục nói, nơi đó tình huống tương đối hảo, chủ chính là một ít quân nhân người nhà còn có một ít công tác dùng người trên, như là duy tu công, một ít bác sĩ còn hữu cơ giới công trình sư. Đương nhiên ưu tú bác sĩ cùng một ít quan trọng nhân viên nghiên cứu toàn bộ đều ở viện nghiên cứu, bọn họ hiện tại chính là quan trọng tài sản. Kỳ thật hiện tại Bắc Kinh còn không có phân ra nội thành cùng ngoại thành, một là thời gian đi lên không kịp, còn có khi cư thượng cũng không đúng, chính là ẩn ẩn cũng có cái này thế. Liệu Ý đến gần không bao lâu liền dừng bước, thời gian đối với nàng tới nói cứ việc đã qua đi 5 năm, có từng kinh làm âm nhạc hệ học sinh, tuyệt đối không ngại ngại nàng nghe ra đây là Beethoven vận mệnh hòa âm. Tuy rằng này đầu khúc thực có thể kích khởi người ý chí chiến đấu, chính là có bao nhiêu người có thể nghe đi vào. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Duyệt, này hữu dụng sao? Hàn Duyệt đối với nàng xả ra một cái tươi cười, đối với hữu dụng người, tự nhiên là hữu dụng, hiện tại là buổi sáng, tới rồi buổi tối ngươi còn có thể nghe được Sube Thánh Mẫu tụng còn có biển rừng phương xa yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần tam, tới rồi thứ sáu còn sẽ truyền phát tin một lần. Mỗi cái địa phương đều sẽ truyền phát tin này đầu khúc, bao gồm trong quân đội. Hàn Duyệt dừng lại, nghe kia kịch liệt, dẫn người hướng về phía trước âm điệu, ta nhất định phải khắc chế vận mệnh của ta. Kỳ thật, này cũng rất hữu dụng không phải sao. Thời gian lâu rồi, ngươi sẽ biết, so với kia những người này loại diệt vong luận có phổ nhiều. Liệu Ý nhìn Hàn Duyệt chân trên mặt đất vẽ ra một đạo nhợt nhạt hình tròn đường cong, ta nhất định phải khắc chế vận mệnh của ta, đây là Beethoven ở tai điếc sâu, sáng tạo vận mệnh hòa âm khi lời nói, đại biểu cho bất khuất, vĩnh không buông tay. Ta hiện tại muốn đi công tác, ngươi phải đi về sao? Hàn Duyệt hít một hơi đối Liệu Ý nói, ngươi đi về trước đi, ta lại nơi nơi nhìn xem. Nhìn Hàn Duyệt chạy xa bóng dáng, Liễu Ý chậm rãi đi ở trên đường cái, quả nhiên là có rất nhiều địa phương đều ở phóng kia đầu khúc, hiện tại nàng đã đi ra. Hảo xa, cũng vẫn là cảm giác đến kia kịch liệt giai điệu. Chỉ là, nó lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Liễu Ý phát hiện, đối với kiếp, trước mặt khác căn cứ trực tiếp đem người mang nhập long trời lỡ đất hiện thực. Bắc Kinh bộ dáng này, không thể nghi ngờ là giao cùng cắt thịt làm ngươi chậm rãi cảm thấy hiện thực hủy diệt. Liễu Ý, Liễu Ánh còn có Hàn Chỉ cùng nhau xếp vào nguyên quân tình 11 chỗ, hiện tại đã không có nước ngoài khủng bố thế lực, tiền cũng trở thành phế giấy, liền tham quan đều không cần đi xử lý. Hơn nữa dị năng giả càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng bắt đầu chuyển tới chỗ sáng, hơn nữa lãnh đạo còn cấp lấy cái đặc phong cách tên, liệt ưng, phân 4 tổ mỗi tổ 10 cái người, cùng ở kia một đống bề ngoài siêu hiện đại hóa biệt thự. Ngay từ đầu Liễu Ý còn có chút kinh ngạc như thế nào muốn như vậy đại địa phương, bất quá hiện tại ngẫm lại như vậy, nhiều người cùng nhau trụ còn muốn một ít huấn luyện nơi sân, cũng là hẳn là. Hơn nữa ban đầu dị năng giả chi gian bởi vì bất đồng nhiệm vụ liền thường xuyên lẫn nhau hợp tác, hiện tại hơn nữa bọn họ ba cái, tự nhiên cũng muốn ấn quy củ tới. Liễu Ánh đã quyết định mỗi ngày đều sẽ ở ký túc xá bên trong, cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện, dù sao cũng có phòng, có đôi khi đã quên thời gian liền ở tại nơi đó cũng thật phương tiện, mà Liễu Ý hiện tại không biết sẽ ở Bắc Kinh ngốc bao lâu, trừ bỏ nhận thức một chút những người khác liền về tới Liễu ra, nàng vẫn là quyết định ở không gian huấn luyện, không gian trung tốc độ chạy cùng bên ngoài kém có gấp 3, hơn nữa, ở không gian trung huấn luyện tinh thần lực so bên ngoài mau thượng rất nhiều, cứ như vậy, ở nhà không thể nghi ngờ sẽ phương tiện rất nhiều. Bất quá hiện tại có hai cái tiểu đội nhân viên đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy người cũng không có đều nhận toàn, mà kia hai đội người nghe nói là đi thiểm cam, Ninh Bồn Địa bên kia chấp hành xây dựng Trường Khánh căn cứ giai đoạn trước khai thác, vừa đi chính là 2 tháng. Nhắc tới đến Trường Khánh Liễu, ý liền biết là chuyện gì. Ở kiếp trước, Bắc Kinh, Trường Khánh còn có Lan Châu, căn cứ là chính phủ ở lúc đầu tuyên bố thành lập người sống sót căn cứ, cũng là Trung Quốc 3 cái đại hình căn cứ, cơ hồ bao dung Trung Quốc 1/2 người sống sót. Phải biết rằng, bằng vào Trung Quốc dân cư số lượng trung loại nhỏ người sống sót tụ tập, mà ở lúc đầu thêm lên tuyệt đối vượt qua 500 cái, chỉ là đến sau lại càng ngày càng nguy hiểm, luôn hãm cũng là từ chúng nó bắt đầu. Đến nỗi Trường Khánh Quang trọng nguyên nhân đơn giản chính là bởi vì Trường Khánh mỏ dầu. Trường Khánh mỏ dầu khu vực kéo dài qua Thiểm, Cam, Ninh, Nội Mông Cổ, Tấn Nam tỉnh khu, thăm dò tổng diện tích 37 vạn km vuông, là quốc nội đệ tam mở lợn điền. Hơn nữa phụ cận sắt thép, than đá một loại tài nguyên cũng không ít. Hơn nữa ở vào Trung Quốc đệ nhị đại bồn địa, ngạc ngươi nhiều tư bồn địa, đừng nói trước kia nó có bao nhiêu quan trọng, liền tính là hiện tại, chỉ bằng nó tài nguyên cùng địa hình, chính là xây dựng đại hình căn cứ ưu tú lựa chọn, Trường Khánh căn cứ vào chỗ với bồn địa phía trên. Bởi vậy, Trường Khánh căn cứ xây dựng cơ hồ là cùng Bắc Kinh, căn cứ xây dựng cùng nhau đề thượng nhật trình. Cứ như vậy, tương lai Trung Quốc chứ danh tam đại căn cứ có 2 cái đã có hình thức ban đầu, còn có Lan Châu căn cứ hiện tại còn nhìn không tới bóng dáng. Bất quá Liệu Ý phỏng đoán chỉ sợ Lan Châu, căn cứ sẽ không dễ dàng như vậy kiến thành, hơn nữa nàng hiện tại cũng không thể tưởng được vì cái gì sẽ ở tầng lĩnh phụ cần xây dựng đại hình căn cứ. Cho dù nơi đó địa lý hoàn cảnh ưu việt, khoáng sản tài nguyên phong phú, chính là tầng lĩnh phụ cần bao gồm quanh thân thành thị một ít rừng dặm bảo hộ thật tốt quá, còn có cơ hồ là tứ phía dãy núi vần quanh, cứ như vậy hoang dại động thực vật tài nguyên cũng là phi thường phong phú, bao gồm sài cẩu, lang, thậm chí còn có báo gấm cùng lão hổ một loại. Này đó động vật nếu là biến thành tang thi, ở lúc đầu tuyệt đối vô pháp chống cự, còn dễ làm này đó đại hình động vật đều trở thành tang thi khi căn cứ cũng kiến thành, chỉ cần không đến rừng rậm đi, giống nhau sẽ không đụng tới, nhưng Lan Châu căn cứ vẫn là luôn hãm, nó luôn hãm, chủ yếu vẫn là những cái đó phòng vô ý phòng tang thi điểu, động vật tang thi hóa lúc sau rất nhiều đều bảo trì phía trước đặc tính, tỉ như quần cư tính, còn có loài chim khí hậu tính di chuyển. Bởi vậy, căn cứ xây dựng vẫn là rời xa rừng dậm hảo, bất quá Liệu Ý tin tưởng ba ba sẽ không làm loại chuyện này lại phát sinh, liền tính bọn họ bên trong như thế nào đấu, giống như vậy tình huống đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, chỉ sợ phía trước cũng không nghĩ tới vấn đề này. Này đệ tam căn cứ, nhất định là muốn đổi địa phương. Hơn nữa, những việc này cũng muốn mau chóng. Ở lúc đầu, chính phủ vẫn là có chút tác dụng, bất quá thời gian càng lâu, quản hạt năng lực cũng liền càng nhược. Rốt cuộc chỉ là chống đỡ Bắc Kinh căn cứ đều đã là cực hạn, bị không ngừng từ bỏ cứu viện căn cứ cũng không ở số ít, đối chính phủ thất vọng người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Liễu Ý Liễu ra vừa đến phòng liền vào không gian, nhìn ở cây ăn quả chi gian vui mừng làm ầm ĩ ra cầm, nhíu nhíu mày, không biết nên làm cái gì bây giờ. Phía trước Liễu Ý đem chúng nó chạy tới ly nhà ở xa nhất bên này, thiết chí cái chắn liền không đi quãng qua. Hiện tại, 3 tháng đi qua, này đó ra cầm tinh thần no đủ, quả thực chính là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sống thực dễ chịu. Hơn nữa nàng nhìn xem đôi đến tràn đầy đầy đất, chứng, có vẻ có chút u buồn không biết nên làm cái gì bây giờ. Liễu Ý đi kho hàng cầm 2 cái hộp giữ đồ, loại này trường to rộng ước đều có 1 mét hộp giữ đồ lá, phía trước tại Thượng Hải mua, cơ hội dọn không một nhà đại hình siêu thị một nửa trữ hàng. Một ít thành thục tốt trái cây còn có rau dưa một loại, cũng đều hái xuống phân loại phóng hảo, tính cả phía trước 1 dương dương đôi ở kho hàng đặc biệt chỉnh tề. Trên mặt đất những cái đó trứng cái đầu đều so bên ngoài muốn lớn hơn một ít, có chút trứng ngỗng thế nhưng so nàng nắm tay còn muốn lớn hơn nhất hào, bất quá có trái cây cùng rau dưa tiền lệ, cũng không có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Dùng tinh thần lực đem trên mặt đất trứng một đám để vào hòm giữ đồ, ở không gian chung, nàng là tận lực không động thủ chỉ dùng tinh thần lực khống chế. Liệu Ý tổng cộng có 5 gian kho hàng, có 3 gian đối ngoại nói là nàng trữ vật không gian lớn nhỏ, còn có 2 gian thả chính mình đồ vật, hiện tại nàng nhìn mặt khác một bên đôi đến cao cao gạo. Còn có bột mì cùng với một ít phía trước bắt được vật tư, đặc biệt là bột mì cùng gạo một loại, từ thu thập tiến vào liền vô dụng quá, vì thế càng đôi càng cao. Có một cái chính yếu nguyên nhân là Liệu Ý, 2 đời thêm lên đều không có đã làm cơm, thậm chí chưa đi đến quá phòng bếp, trừ bỏ mì gói thật là cái gì đều sẽ không. Cho nên cho dù có không gian, cũng không nghĩ tới muốn ở bên trong tạo một cái phòng bếp gì đó. Ai làm Ung ra chỉ có Ung Du một cái nữ nhi, Liệu Ý một cái ngoại tôn nữ. Đâu mà Liễu gia, có mụ mụ ở càng không cần Liễu Ý tiến phòng bếp, càng quan trọng là, liền tính nàng muốn học thời điểm, cũng không ai tới giáo nàng như thế nào nấu cơm. Nếu hiện tại có thời gian cùng cơ hội, vậy đem chúng nó xử lý một bộ phận, dù sao, làm tốt thành phẩm đặt ở trong không gian cũng sẽ không hư. Liễu Ý ở trong hoa viên tìm được ở các hoa tri lâm dị là Ung ra lão nhân, cũng là nhìn Liễu Ý lớn lên. Lần này cùng ông ngoại cùng nhau dọn tới rồi Liễu ra, mà trong nhà đến không được, cũng không có gì có thể giúp đỡ vội. Lâm dì nhìn Liễu Ý, Tôn tiểu thư là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, hiện tại trên người mang theo một cổ ban đầu không có lạnh băng, cái mũi có chút lên men, bên ngoài vài thứ kia hại người rất nặng, không khỏi ánh mắt càng thêm nhu hòa hiền từ. Chúng ta đây đi phòng bếp đi. Liễu Ý sẽ không nấu cơm, mà Lâm dì có một tay hảo trù nghệ, đây là nàng yêu cầu. Phòng bếp, ai? Hảo, hảo, không biết Tôn tiểu thư muốn ăn chút cái gì, chỉ là hiện tại không thể so trước kia, rất nhiều tài liệu đều không có, cũng làm không được Tôn tiểu thư thích ăn. Liệu Ý ở phía trước đi, nghe Lâm dì ở phía sau lại nhảy, trong lòng có vẻ thật bình thản, cho dù nàng đã nghĩ không ra nàng thích ăn thứ gì. Tới rồi phòng bếp, Liệu Ý đem mấy túi bột mì gạo đặt ở phòng bếp trên sàn nhà, trứng gà, trứng vịt còn có trứng ngỗng cũng đều phân biệt thả một cái dương. Đến nỗi rau dưa, một nửa chữ hàng đều đem ra, còn có một ít phu hóa ra tới gà vịt ngỗng, Liệu Ý nghĩ đến không gian trung tình huống rất tò mò, chẳng lẽ những cái đó, ra cầm cũng có kế hoạch hóa gia đình quan niệm, phu hóa ra tới số lượng đều không nhiều lắm, ngược lại cơ hồ đều là trứng, lập tức chiếm phòng bếp trên mặt đất 1/3 vị trí. Lâm dì, ta không biết lần này sẽ ở Bắc Kinh ngốc bao lâu, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Ta không gian là chân không, đồ vật bỏ vào đi cũng sẽ không hư. Vừa nghe đến Liệu Ý nói, Lâm dì có chút đỏ hốc mắt, chỉ có thể gật đầu. Ta đã biết, chỉ là bên ngoài nguy hiểm như vậy, vô luận thế nào, Tôn tiểu thư đều phải cẩn thận. Ân, Liệu Ý nhìn Lâm dì thần sắc, xem ra không cần nhiều hơn nhắc nhở. Nghe xong Lâm dì nói, Liệu Ý nhất thời vô pháp trả lời nàng càng nhiều nói, kiếp trước 5 năm thời gian, làm nàng mất đi quá nhiều đồ vật. Đem phòng bếp để lại cho Lâm dì, Liệu Ý về tới phòng, cấp tại hậu cần quân nhu bộ đại bá mẫu gọi điện thoại, ở mặt khác tỉnh thành thị, tín hiệu đã sớm gián đoạn, cả nước còn có thể gọi điện thoại cũng liền ở Bắc Kinh, bất quá người bình thường cũng sẽ không lại đi dùng nó, rất nhiều đều đã không cần, còn có rất nhiều còn lại là không dám đánh, đánh cũng tiếc không thông, còn không bằng cho chính mình lưu cái hy vọng xa vời. Hiện tại nếu là muốn một ít đồ ăn vặt gì đó không phải không có, chỉ là sẽ rất ít, Liễu Ý cũng không hảo này một ngụm, cùng đại bá mẫu nói một tiếng trực tiếp muốn hai cái lò nướng còn có, rất nhiều tiền lợi hộp, mấy thứ này đôi ở nơi đó cũng không dùng được. Nhiều ít, quả thực là muốn nhiều ít có bao nhiêu, Tề Mộc Lan đều không cần nhiều hơn suy xét, thực mau liền đồng ý, lập tức làm người cho nàng đưa lại đây, còn mang theo hai cái dương dùng ăn du cùng một dương muối, mặt khác bỏ thêm một dương chocolate. Một tá xong điện thoại Liễu Ý, liền tiến vào không gian chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện, đồ vật đưa đến Lâm Dị tự nhiên là biết muốn xử lý như thế nào. Trong không gian trừ bỏ ra ngoài chiến đấu chuẩn bị công cụ không có bất luận cái gì công nghệ cao, mà những cái đó lúa nước thành thục lúc sau rất nhiều kỳ Liễu Ý, đều không có xử lý. Nàng vẫn luôn dùng cấp hạt kê lột xác tới làm rèn luyện tinh thần lực phương pháp, như vậy có thể càng chuẩn xác khống chế tinh thần lực chuẩn xác độ cùng lực độ, cũng sẽ không tạo thành dư thừa lãng phí. Liễu Ý ngồi ở trên cỏ, trên mặt đất đôi tiểu sơn giống nhau cao hạt thóc, trước mặt phóng tinh thần lực cẩn thận khống chế được, hiện lên 20 mấy viên hạt kê, nhắm mắt lại, thật mau mấy viên hạt kê liền thành màu trắng gạo để vào plastic chữ vật hộp. Ngay từ đầu Liễu Ý, sử dụng phương pháp này là thường thường khống chế không được lực đạo đem gạo đập vụn, hiện tại đã có thể dùng một lần khống chế 20 mấy viên, thuần thục còn sẽ càng mau. Cứ như vậy, tinh thần lực dùng xong rồi liền nghỉ ngơi một chút, khôi phục tiếp tục huấn luyện, như vậy 2-3 lần xuống dưới cũng không biết thời gian qua bao lâu, Liễu Ý rốt cuộc mở mắt, trong lòng có chút cao hứng, mỗi một lần tiến bộ đều là đáng giá cao hứng. Nhìn gạo đã chứa đầy 5 cái dương, đưa bọn họ chuyển qua kho hàng phóng hảo, cầm một mâm trái cây đến chút lâu đi ăn, so với đời trước, hiện tại nàng đã có thể không đi hoàn toàn ý lại không gian mà là, càng tốt đi lợi dụng nó. Liễu Ý ăn xong trái cây lúc sau uống lên một ly trong không gian linh tuyền tinh hoa, nàng biết thứ này hữu dụng, mỗi ngày đều sẽ tiến vào thu thập, mỗi cách mấy ngày sẽ uống một chén, sau đó lưu lại một bộ phận, còn lại đều cấp ba ba mụ mụ, đặc biệt là ba ba, nàng tuyệt đối không nghĩ ở nhìn thấy cùng đời trước giống nhau tiều tùy phụ thân rồi. Liễu Ý thật sâu hút một ngụm trong không gian không khí liền ra không gian, nhìn nhìn thời gian đã buổi chiều tam điểm, nàng tiến vào không gian là 12 giờ rưỡi, như vậy đã ở không gian trung ngây người gần 9 giờ. Liễu Ý còn không có xuống lầu đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, đi đến phòng bếp bên cạnh liền thấy được, trên bàn cơm đã phóng đầy nướng tốt một ít bánh mì cùng bánh quy, tản mát ra ngọt ngào hương vị, trong phòng bếp còn không ngừng truyền ra tới đồ ăn mùi hương. Liễu Ý vừa mới chuẩn bị đi qua đi liền nhìn, đến ghế trên phóng một cái đại cái dương, đóng gói cùng mặt khác so sánh với càng tinh xảo một ít, mở ra vừa thấy là một ít chocolate, tràn đầy một đại cái dương, Liễu Ý cầm lấy khởi trong đó một hộp nhìn nhìn viết chính là, nàng xem không hiểu văn tự, bất quá nhất phía dưới dùng tiếng Trung viết Italy vừa giáp xong nhập khẩu chữ. Nhìn này một hộp chocolate, Liễu Ý thần sắc có chút mạc danh, trừ bỏ một ít tất yếu sự, nàng đã rất ít nhớ tới đời trước chính mình, ánh mắt có chút lập lòe, thực mau khôi phục bình thường, sẽ không làm người nhìn ra bất luận cái gì không đúng. Cứ việc nơi này không có bất luận kẻ nào, hiện tại, nàng đã học xong thật tốt che giấu chính mình cảm xúc không gọi người khác nhìn ra, trong lòng chân chính suy nghĩ. Đem nó ném hồi cái dương, Liễu Ý đi tới phòng bếp dựa vào trên cửa, Lâm Dì đang ở chiên trứng tráng bao, mà bên cạnh một cái trong nồi truyền ra từng trận thịt gà mùi hương, một bên lò nướng cùng nồi cơm điện cũng ở tích tích công tác, thanh âm thật nhẹ, nhưng nàng vẫn là nghe được đến. Ngắn ngủn 3 giờ Lâm Dì liền làm ra như vậy, nhiều đồ vật quả thực làm Liễu Ý, cái này chưa từng vào phòng bếp người bồi phục không thôi. Cúi đầu cười một chút liền rời đi phòng bếp hướng hoa viên địa phương đi đến, ông ngoại mỗi ngày đều có ngủ chưa thói quen, hiện tại hẳn là ở hoa viên, Uông Du từ biết Liễu Ý sẽ ở nhà khiến cho nàng không cần quên bồi ông ngoại, vì nữ nhi cũng vì phụ thân, Liễu Ý tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt mụ mụ yêu cầu. Đệ 24 chương Liễu Ánh, ở tầng hầm ngầm huấn luyện khi nhìn đến Trung Tiếu bọn họ đều xuống dưới, không có nhìn đến Liễu Ý thân ảnh cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chính là, tới rồi buổi chiều, liền Hàng Chí đều tới rồi, phải biết rằng Hàng Chí mụ mụ phía trước bởi vì Hàng Chí, đau đầu vấn đề còn có một ít nàng không rõ ràng lắm nguyên nhân đem Hàng Chí, coi trọng đến không được. Cứ việc cuối cùng nhờ họa được phúc, nhưng kia tâm thái không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Hơn nữa, xem hiện tại Hàn Chí bộ dáng cũng là chuẩn bị cùng các nàng phía trước tượng giống nhau, ở chỗ này thường trú. Này cũng có thể, từ mặt bên thuyết minh một cái đội ngũ ở bên nhau chuyện này có bao nhiêu quan trọng. Chỉ là hiện tại vẫn là không có nhìn đến Liễu Ý, mãi cho đến trời sắp tối rồi, nàng xác định Liễu Ý sẽ không tái xuất hiện, mày rốt cuộc thật sâu nhíu lại. Ở mọi người đều chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi một chút ở lúc ăn cơm chiều, Liễu Ánh gọi lại Trình Nặc bọn họ mấy cái, ta cùng người trong nhà nói tốt, mấy ngày nay buổi tối về nhà ăn cơm chiều, liền đi trước một bước. Cùng người trong nhà đương nhiên là đã nói tốt, chính là nói tình huống cũng không phải như vậy, lúc ấy, cùng mụ mụ nói chính là mấy ngày nay cùng đội ngũ nhóm cùng nhau huấn luyện, cũng sẽ ở nơi này. Mọi người trong nhà tự nhiên biết đội ngũ phối hợp là cỡ nào quan trọng, đặc biệt là ra ra càng là một ngụm đáp ứng xuống dưới, hơn nữa, bọn họ công tác cũng không thoải mái, không có bao nhiêu thời gian về nhà. Bọn họ dừng lại nhìn Liễu Ánh, Trung Tiếu vỗ vỗ nàng bả vai, lộ ra một cái lý giải tươi cười, đó là hẳn là. Mà Hàn Chí đứng ở một bên nhìn Liễu Ánh, thần sắc có chút nói không nên lời mạc danh, nếu là ở ngày thường, Liễu Ánh nhất định sẽ ở Hàn Chí loại này dưới ánh mắt tạc mau. Chính là hiện tại, nàng cái gì đều không có làm, chỉ là nói một tiếng tái kiến liền hướng lên trên mặt. Đi đến, Liễu Ánh đi ra đại môn thời điểm, một cổ oi bức hơi thở ập vào trước mặt. Tuy rằng đã sắp đến 10 tháng, nhưng là, nếu là không có trời mưa nói ánh mặt trời vẫn như cũ tươi đẹp trói mắt. Thời tiết cũng còn không có hạ nhiệt độ tính toán, cho nên cứ việc đã trạng vạng, nhưng là vẫn là làm người cảm thấy không thoải mái. Liễu ra khoảng cách nơi này cũng không xa, chạy mau nói cũng liền tiêu tốn hơn 10 phút nàng, cũng không có lái xe trở về tính toán, liền như vậy chạy về đi. Đương Liễu Ánh một bước vào Liễu ra thời điểm ập vào, trước mặt chính là một cổ đồ ăn mùi hương, còn có nồng đậm mùi thịt, vừa nghe nàng liền biết là thịt gà cùng lỗ thịt vịt hương vị, bụng không chịu khống chế kêu lên, trong miệng cũng ở không ngừng phân bố nước bọt. Không phải nói Liễu Ánh có bao nhiêu thèm vẫn là nhiều đói, chủ yếu là ở tang thi virus vừa mới bùng nổ thời điểm, vô luận là ai nhìn đến thịt đều sẽ là mặt như thái sắc, thậm chí nghiêm trọng một ít rất nhiều người nhắc tới đến thịt đều sẽ theo bản năng nghĩ đến tang thi thịt thối, nôn mửa không ngừng. Cho nên, giống nhau nhà ăn nấu cơm cũng liền không bỏ thịt, Liễu Ánh cũng gần có 3 tháng không ăn qua thịt. Chỉ là hiện tại, đều qua đi đã lâu như vậy, nên tưởng cũng đều tưởng xong rồi, nên chịu đựng đả kích cũng có chút hoãn lại đây. Người luôn là muốn tồn tại, nếu muốn tồn tại, luôn là muốn thích ứng. Đối với tang thi xem nhiều cũng có một ít chống cự năng lực, bởi vậy, hiện tại nghe thấy tới này hương vị, Liễu Ánh đệ nhất phản. Ánh không phải ghê tởm, mà là đã đói bụng. Bất quá ăn cơm không phải hiện tại quan trọng nhất, Liễu Ánh không biết Liễu Ý ở đâu, liền hỏi còn ở trong phòng bếp bận việc lâm gì. Tuy rằng bị kia có lẽ mấy chục cá nhân đều ăn không vô đồ ăn, còn có vô số bánh kem bánh mì còn có bánh quy chấn động, nhưng còn phân rõ chủ và thứ, hỏi, lâm gì, ý ý đâu? Lâm gì quay đầu, thấy được có vẻ có chút chật vật Liễu Ánh, hẳn là huấn luyện tàn nhẫn, Ánh tiểu thư đã trở lại, Tôn tiểu thư ở trong phòng. Ân, cảm ơn. Liễu Ánh quay đầu liền chạy lên lầu, theo bản năng xem nhà không ngừng truyền đến mùi hương. Đứng ở Liễu Ý trước cửa phòng, Liễu Ánh rủi tay gõ cửa, phanh phanh phanh vào đi, cửa không có khóa. Liễu Ý thanh thúy thanh âm ở phía sau cửa vang lên. Liễu Ánh mở cửa đi vào liền thấy được dựa vào đầu giường Liễu Ý, trên tay còn cầm một cái tiểu lục la bồn hoa, cho dù lục la không phải cái này mùa thực vật, chính là hiện tại kỹ thuật phát đạt, nhìn qua cũng là xanh biếc tươi tốt có vài miếng lá cây thượng còn mang theo nồng diệp. Liễu Ánh đóng cửa lại, đánh giá Liễu Ý, có vẻ có chút kinh ngạc, ở nhà ngươi như thế nào còn ăn mặc chế phục. Liễu Ánh nói chế phục là mới nhất phát súng dưới liệt ưng chế phục, trên vai không có biểu thị quân hàm, chính là bên phải ngực trước có liệt ưng đội huy, vừa thấy liền biết thuộc về đặc thù bộ đội. Nhưng là hiện tại lại không phải ra nhiệm vụ thời điểm, cho dù là nàng ở bên ngoài cũng ăn mặc rộng thùng thình vận động phục. Mà không, phải loại này có vẻ có chút oi bức bao kín mít chế phục. Hiện tại, nàng đã có chút nghĩ không ra Liễu Ý buổi sáng ăn mặc chính là cái gì. Liễu Ý ngẩng đầu nhìn đột nhiên trở về Liễu Ánh, có thể là bởi vì mới vừa huấn luyện xong không có tắm giữa liền đã trở lại. Hơn nữa là chạy về tới, trên trán còn mang theo mồ hôi, hiện tại đã có chút làm, chỉ là ở mặt trên lưu lại một đạo dấu vết. Nàng không có trả lời Liễu Ánh nói, là không biết nên như thế nào trả lời, đời trước cho nàng ấn tượng. Quá mất khắc sâu, làm nàng tâm lý tuổi cũng có vẻ có chút già nua, vẫn luôn tương đối kháng cự xuyên tươi đẹp nhan sắc, đảo phản đối với những cái đó dày nặng mà thâm trầm nhan sắc tương đối thích. Hơn nữa, liền tính là nhất nhiệt thời tiết, nàng cũng là một thân áo dài quần dài, chưa từng có lựa chọn quá mát lạnh trang phục hè. Liệp ưng chế phục là màu đen, hơn nữa thiết kế cực kỳ hợp lý, vô luận là huấn luyện vẫn là tác chiến, đều thật phương tiện, phù hợp nàng bất luận cái gì yêu cầu. Bởi vậy, nàng liền không chuẩn bị muốn xuyên qua mặt khác quần áo, còn riêng chuẩn bị vài bộ đặt ở trong không gian chờ về sau đổi xuyên. Liệu ánh đối với Liệu Ý không có trả lời nàng lời nói cũng hoàn toàn không để ý. Một đoạn này thời gian tới nay, nàng đã thói quen Liệu Ý ít nói, hiện tại mới có chút phản ứng lại đây, một người tính cách đại biến, đây là thật không thích hợp sự tình. Phía trước cũng từng có tò mò, chỉ là liền thúc thúc thẩm thẩm đều không có nói cái gì, nàng cũng không có đi hỏi. Qua, rốt cục, ở như thế nào, nàng đều không có bọn họ sớm chiều ở trung tới hiểu biết Liệu Ý. Nàng đi đến Liệu Ý bên người, đem tay nâng lên, muốn nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại rơi xuống ở bên cạnh tóc mái. Lại không nghĩ rằng Liệu Ý theo bản năng một trốn, tay nàng không có đụng tới, liền như vậy đứng ở nơi đó, có vẻ có chút xấu hổ. Liệu Ánh có chút ngơ ngẩn, nhìn Liệu Ý sương mặt cùng nàng phía trước trong ấn tượng Liệu Ý, dần dần hối thành hai cái bất đồng người, hiện tại Liệu Ý cùng trước. Kia ôn nhu cực kỳ giống thẩm thẩm Liệu Ý, so sánh với trước kia, hiện tại Liệu Ý càng thêm kiên nghị, càng bình tĩnh, phải nói càng giống một cái quân nhân thế ra xuất thân người, chính là, vừa thấy đi lên, lại làm người có một loại nói không nên lời lạnh tận xương tủy. Liệu Ánh nhìn trước mặt Liệu Ý, Liệu Ý ở nàng nhìn chăm chú hạ ánh mắt như cũ thâm trầm, không có bất luận cái gì cảm xúc, phản phất nàng đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, gọi người nhìn không ra bất luận cái gì. Biểu tình, quả thực cùng trước kia khác nhau như hai người. Trong lòng một khi có so đo, sở hữu nghi vấn đều ở thời điểm này xông ra, một cái tiếp theo một cái. Nguyên lai, ở trong lòng nàng, ý có như vậy nhiều không thích hợp địa phương. Nàng nhắm mắt lại cười cười ngay sau đó lại mở, lại không có đem lấy tay về, mà là đem mạnh tay trọng ấn ở Liễu Ý trên vai. Liễu Ý có chút nhíu mày, nói thật, nàng thật không thói quen bộ dáng này. Thân thể giật giật lại phát hiện tránh thoát không khai. Không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Liệu Ánh, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. A Ánh, ngươi làm sao vậy? Nhìn Liệu Ý trong ánh mắt nghi hoặc, Liệu Ánh biết Liệu Ý là thật sự ở nghi hoặc, là thật sự không biết nàng như vậy là vì cái gì. Liệu Ánh nhấp nhấp miệng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liệu Ý ánh mắt càng thêm khó hiểu. Hôm nay huấn luyện vì cái gì không đi, hơn nữa, ta xem ngươi bộ dáng này, ngươi ở lúc sau mấy ngày cũng sẽ không tính toán đi ra ngoài. Liệu Ánh dần dần mang lên cảm xúc. Liệu Ý đem trong tay bồn hoa phóng tới đầu giường ngăn tủ thượng, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta ở nhà cũng là giống nhau, phía trước tưởng Linh Phong cùng tưởng ra thành giáo thể thuật còn không có thật tốt nắm giữ, gần nhất liền không cần đi qua, ở nhà cũng có thể thật tốt luyện tập. Kỳ thật Liệu Ý cảm thấy nàng không cần giải thích, chính là nhìn Liệu Ánh có chút nhăn mày, liền nói như vậy ra tới, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Liệu Ánh trong mắt cảm xúc dần dần mang theo một cổ Liệu Ý xem không hiểu đồ vật, nàng đem Liệu Ý thân thể vặn lại đây, nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, ngươi có biết hay không chính mình làm như vậy thật không hợp lý. Ngươi ta đều không phải tiểu hài tử, xuất thân ở như vậy trong nhà, đồng đội tầm quan trọng ngươi sẽ không biết, chi gian ma hợp tầm quan trọng ngươi cũng sẽ không biết. Liệu Ý mày có chút nhăn lại, ta cũng không có không coi trọng đồng đội, A Ánh ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Nhìn như vậy Liệu Ý, Liệu Ánh ngực mạnh mẽ phập phồng, trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ tức giận, là, ngươi không có không coi trọng đồng đội, ngươi là không để bụng, ngươi không để bụng rất nhiều người, không để bụng người khác là nghĩ như thế nào, thậm chí không để bụng người khác là như thế nào làm, trừ bỏ chính mình, cái gì đối với ngươi đều không có ảnh hưởng. Ngươi nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng, ích kỷ, quái gở, không tiếp thu bất luận kẻ nào thiệt tình hòa hảo ý. Liệu Ý trầm mặc. Kỳ thật chính mình rốt cuộc là thế nào, nàng là trong lòng biết rõ ràng, Liệu Ánh nói một chút sai đều không có, nhưng kia thì thế nào đâu. Liệu Ý nhìn đối diện Liệu Ánh, bên môi lại làm giấy lên một tia cười lạnh, ôn hòa biểu hiện giả dối tức khắc sụp đổ, hiện ra vài phần lãnh khốc hương vị. Nàng chậm rãi nghiêng đi nửa khuôn mặt, không đi xem Liệu Ánh ánh mắt, chợt tránh ra Liệu Ánh ở nàng trên vai tay, đứng lên đi đến bên cửa sổ, thái dương đã hoàn toàn rơi xuống đi. Chân trời chỉ để lại hoàng hôn dư quang. đôi tay chống ở trên bệ cửa, thanh âm có chút lạnh băng, trên mặt mang theo nắm lấy không ra biểu tình, lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, kia tươi cười lỗ chống mà xa cách, ta là quái gở, ta là không để bụng người khác, nhưng kia thì thế nào đâu. Đây là Liễu Ý thiệt tình lời nói, cũng là lần đầu tiên như vậy không mang theo che giấu trắng ra đối với Liễu Ánh, nói ra nàng nội tâm ý tưởng, đời trước không phải không trả giá quá, chính là nàng được đến cái gì, là phản bội, là lưu tại máu tươi cừu hận, đời trước cuối cùng được đến như vậy kết cục. Hiện tại làm nàng thế nào lại đến một lần? Liễu Ánh nhìn đi qua đi Liễu Ý, nghe được nàng lời nói, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ngươi rõ ràng biết. Chúng ta đã cùng An Hành Trình nặc bọn họ xếp vào một cái đội ngũ, đồng đội chi răng huấn luyện phối hợp ăn ý cỡ nào quan trọng không cần ta nói ngươi cũng rất rõ ràng, nhiều một phần ăn ý liền sẽ ở trong chiến đấu nhiều một phần hy vọng, hiện tại không phải hòa bình xã hội. Hiện tại cho dù là đơn binh mạnh nhất bộ đội đặc chủng, cũng yêu cầu ít nhất 3 nhân vi một cái đơn vị tác chiến, mỗi cái đội viên lẫn nhau chi gian đều là vô tư tương đối, như vậy mới có thể cho nhau dựa vào phía sau lưng, bọn họ có thể lẫn nhau vì đồng đội ngăn trở viên đạn, chính là ngươi đâu. Ngươi bộ dáng này, bọn họ hay không có thể làm một cái chưa từng có từng yêu bọn họ người đứng ở phía trước, hoặc là đứng ở ngươi phía trước vì ngươi chặn lại kia viên đạn. Liệu Ý nắm chặt cửa sổ thượng ven, cái kia lực đạo làm nàng khớp xương đều có chút phát thanh trở nên trắng, nàng rất muốn đối Liễu Ánh, nói nàng chưa bao giờ để ý có hay không người sẽ nguyện ý, vì nàng ngăn trở viên đạn, chính là lại cái gì đều nói không nên lời. An Hành Trình nặc bọn họ đều là đáng giá giao phó đồng đội, đây là gia gia đối chúng ta nói, liền tính ngươi không tin chính mình ánh mắt, cũng không tin ra ra sao, ngươi có thể không đi để ý, nhưng là... Người cả đời này, có thể có một cái cơ hội được đến đồng đội, hoặc là bằng hữu, đây là cỡ nào may mắn một sự kiện, càng không cần phải nói là ở như vậy một loại virus bùng nổ thời điểm. Liệu Ánh thanh âm có vài phần tức muốn học máu? Liệu Ý biết Liệu Ánh nói đều đối, cũng là vì nàng hảo, chỉ là kiếp trước 5 năm sở hữu ấn tượng trong nháy mắt, như là ở truyền phát tin lão điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu không ngừng quay cuồng, bi thương, tuyệt vọng còn có những cái đó giả dối tốt đẹp, hết. Thảy hết thảy, đều đã làm nàng tâm biến thành băng cứng, cho dù lại tới một lần, đời trước sự tình, cũng phản phất gần gũi vẫn luôn liền tại bên người xoay quanh giống nhau. Liễu Ý trước mắt một mảnh mơ hồ, tuy rằng nàng trọng sinh, tuy rằng nàng nỗ lực ở đêm chính mình đã từng phạm quá sai lầm nhất sự đúng. Chính là, nghe xong Liễu Ánh một phen lời nói, từ hồ nàng vô luận như thế nào làm, đều là sai. Ý, ngươi phía trước không phải như thế. Nhìn như vậy dầu muối không ăn Liễu Ý, Liễu Ánh trong thanh âm mang lên một cổ rõ ràng thất bại cảm cùng thất vọng. Phía trước không phải như thế, chỉ là Liễu Ánh những lời này như là một quả cương châm giống nhau hung hăng chát ở Liễu Ý ngực. Không sai, phía trước nàng không phải như thế, trước kia nàng thiên chân ấu chị, ngu không ai bằng, cho nên cuối cùng mới có thể rơi vào như vậy kết cục, đem sở hữu hết thảy đều bồi đi vào. Liệu Ý gần nhất muốn ở trong lòng vẫn luôn kiệt lực cất giấu đồ vật cứ như vậy, bị Liệu Ánh đột ngột nói ra, sở hữu oán hận cùng không cam lòng cơ hồ tại đây, lập tức toàn bộ bộc phát ra tới, nàng đột nhiên quay đầu đi trừng mắt Liệu Ánh, trong ánh mắt thế nhưng toát ra một loại hung ác, xem đến Liệu Ánh kinh hồn tán đảm. Liệu Ánh lập tức sửng sốt, cứ như vậy nhìn Liệu Ý kia cô lang giống nhau thần sắc, cuối cùng đi ra phía trước, nhìn Liệu Ý oán hận lương bạc. Có chút kinh hãi, sự tình tự hồ so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng, mặc kệ cái gì cảm giác đều đã bị lo lắng sợ thay thế được, nàng duỗi tay che lại Liễu Ý hai mắt, mặt khác một bàn tay gắt gao kéo lại Liễu Ý tay trái. Chỉ là Liễu Ý kia giống như băng giống nhau ngón tay làm nàng lòng bàn tay đều đau, nàng đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn phía Liễu Ý kia bị nàng che khuất đôi mắt gương mặt, nguyên lai muốn tiếp tục chất vấn nói cũng mềm xuống dưới thấp giọng cười khổ lên. Đem Liễu Ý cứng đờ thân thể ôm vào trong ngực. Ý, ta mặc kệ ngươi phía trước phát sinh quá chuyện gì, trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ là chúng ta hẳn là quý trọng như bây giờ thời điểm, nhà của chúng ta người đều tại bên người, tuy rằng cũng có không hề, chính là so người khác tốt hơn rất nhiều. Còn có, chúng ta sẽ có chính mình đội ngũ, chính mình đồng bọn, vì này dựa vào người. Nhìn đến như vậy Liễu Ý, nàng thanh âm cũng đều nghẹn ngào lên. Nàng còn tưởng tiếp tục nói tiếp, chính là, liền như vậy dừng lại. Bởi vì, Liễu Ý trái lại bắt được tay nàng. Liễu Ánh tay thật lạnh, chính là so với Liễu Ý lạnh băng, lại còn có một chút thuộc về. Nhân loại độ ấm, Liễu Ánh che lại Liễu Ý, hai mắt trong lòng bàn tay có dính chất lỏng chậm rãi chảy ra, mang theo trước người ướt át ở Liễu Ánh trong lòng bàn tay vận khai. Nàng bắt lấy Liễu Ánh tay, nhìn Liễu Ánh trong mắt đều phải tràn ra tới lo lắng, một mở miệng mới phát hiện, chỉ là như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng thanh âm đã nghẹn ngào quá mức. Cái gọi là chân chính đồng đội, đó là muốn không có bất luận cái gì ít lợi quan hệ. Một khi đồng đội vẫn là bằng hữu loại đồ vật, này dính vào ít lợi loại chuyện này, liền sẽ biến chất, trở nên mặt mày kha ố. Nói những lời này thời điểm, không thể phủ nhận, Liễu Ý đáy lòng chỗ sâu trong cũng có thứ gì bị xả một chút, dạn ra lâu dài đau đớn, làm nàng vô pháp bình phục. Đời trước nàng không có vì này quá mệnh đồng đội, chỉ là nàng biết cảm tình loại đồ vật này, đều kinh không được khảo nghiệm, chịu không dậy nổi chắc trở, tỷ như Quách Khải, tỷ như chính mình. Vậy không cần đưa bọn họ kéo vào ngươi ích lợi vòng, hơn nữa cũng không ai muốn đem ngươi mang nhập ích lợi vòng. Liễu Ánh nghe Liễu Ý nói, đột nhiên nở nụ cười, như tắm mình trong gió xuân nở nụ cười. Nàng biết Liễu Ý chỉ là yêu cầu một cái xác định đáp án. Liễu Ý nhìn Liễu Ánh tươi cười, nàng chưa bao giờ biết Liễu Ánh còn có thể bộ dáng này cười ra tới, có thể làm nàng cả người phía trước táo bạo cảm xúc bình phục xuống dưới. Liễu Ý cắn môi, chớp chớp chua xót đôi mắt. Nàng tự hồ lâm vào chính mình sở chế tạo ra tới một cái kỳ quái trong vòng, làm nàng vòng đi vòng lại lại như thế nào cũng vòng không ra đi. Nhìn như vậy vì nàng lo lắng Liễu Ánh, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nàng là Liễu Ý. Nàng đôi mắt dần dần mang lên thủy quang, nàng cho rằng nàng cả đời này trừ bỏ cha mẹ sẽ vẫn luôn như vậy một người, bởi vì liền tính cha mẹ cũng không thể bồi nàng cả đời. Nàng cho rằng, tại đây trên đời, nàng đem nhìn chung quanh bất luận là, hư ảo vẫn là rõ ràng thân ảnh từ bên người đi qua, mờ mịt chung quanh, đứng ở nơi đó, vĩnh viễn đều, chỉ là lẻ loi một người. Chỉ là, nguyên lai nàng cả đời, cứ việc từng có cô độc, chịu quá đả kích, cũng chịu đựng quá phản bội, nhưng là chung quy, ông trời vẫn là hậu đãi nàng. Nàng kia viên cứng rắn lạnh băng hơn nữa xa cách tâm tự hồ ở nào đó, nhỏ nhỏ trong một góc nát một tiểu khối, lộ ra bên trong ấm áp mềm mại nhảy lên. Trong nháy mắt, Liễu Ý chỉ cảm thấy hai mắt đẫm lệ mê mang, đại viên nước mắt cứ như vậy từ nàng khóe mắt lăn xuống tới. Nàng từ nhỏ đến lớn khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng không thích khóc. Tuy rằng nước mắt là nữ nhân vũ khí, rơi lệ là nữ nhân đặc quyền, chính là nàng không thích, từ nhỏ liền không thích khóc. Mà lúc này đây tự hồ cứ như vậy lưu tại nàng sinh mệnh trong trí nhớ. Nàng ngay từ đầu chỉ là yên lặng chảy nước mắt, nói không nên lời là cao hứng vẫn là bi thương, chính là khóc lóc nàng, thế nhưng hoàn toàn không thể ức chế trụ chính mình cảm xúc, khóc thút thít thanh âm càng lúc càng lớn, thế nhưng liền thân thể cũng chịu động lên. Liễu Ánh nhìn Liễu Ý, kia đầy trời bi thương tự hồ là muốn đem nàng bao phủ, nàng lần thứ hai gắt gao đem Liễu Ý ôm lấy, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là có thể khóc ra tới, đó chính là tốt nhất. Đệ 25 chương. Liễu Ánh hiện tại đứng ở phòng bếp bên ngoài nhà ăn, nghe Liễu Ý giải thích, đứng ở nơi đó thật lâu cũng chưa động, biểu tình đờ đẫn, rõ ràng là bị cái này thật lớn kinh hỉ cấp trấn trụ. Nàng chỉ vào trước mắt đồ ăn, tay đều có chút run rẩy, liền ở thầm thì kêu bụng lại cho nàng theo bản năng xem nhẹ một lần. Chỉ tới cập tiêu hóa Liễu Ý vừa mới cùng nàng lời nói, ngươi là nói, này đó ăn bỏ vào ngươi không gian sẽ không thay đổi hư, có thể bảo trì mới mẻ bộ dáng, thậm chí còn có thể bảo trì mới ra nồi bộ dáng. Liễu Ý nhìn Liễu Ánh bộ dáng, kỳ thật đến bây giờ nàng đều có chút ngượng ngùng, cứ việc nói Liễu Ánh là nàng đường tỷ, so với chính mình lớn hơn 3 tuổi, chính là thực tế tình huống hẳn là chính mình còn muốn so nàng còn muốn trường 2 tuổi, chính mình vừa rồi thế nhưng ở nàng trước mắt khóc rối tinh rối mù, quả thực là mặt đều mất hết. Bất quá nhìn Liễu Ánh cư nhiên cùng giống như người không có việc gì, cùng trước kia không có bao lớn khác nhau bộ dáng, giống như vừa mới phát sinh bất quá là một kiện thực bình thường sự. Không thể không nói nàng trong lòng là thật cảm kích, bằng không còn không biết muốn như thế nào đối mặt đâu. Hổ thẹn tâm khẳng định là có, cũng khẳng định sẽ xấu hổ thượng một đoạn thời. Rang, chính là hiện tại, nhìn xem Liễu Ánh phản ứng liền biết, hết thảy đều không cần lại nhiều hơn suy xét. Mà Lâm Dị bởi vì vất vả một cái buổi chiều, đã làm Liễu Ý kêu đi nghỉ ngơi, nhà ăn chỉ có nàng cùng Liễu Ánh hai người. Liễu Ánh hiện tại rốt cuộc nhịn không được, cùng nàng một bên nói chuyện, một bên đến trên bàn lấy một ít bánh cookie làm nhét vào trong miệng, không có biện pháp, ai kêu chúng nó quá mê người. Liễu Ánh cảm giác trong miệng thơm ngọt hương vị, cao hứng nheo lại đôi mắt. Lâm Dị tay nghề trước sau như một hào a. Liệu ý đem đã chứa đầy tiền lợi hộp chứa đựng dương bỏ vào không gian, đôi ở mặt khác một bên không có phóng đồ vật trong một góc. Một cái chứa đựng dương đại khái có thể trang 40 cái tiền lợi hộp, liền hôm nay liền trang 4 cái dương, chỉ là trong đó có một cái không có chứa đầy, vì phòng ngừa buổi tối biến lạnh hương vị cũng hư rớt, liền cùng nhau trang đi vào. Đến nỗi bánh kem bánh quy một loại lâm gì cũng không có bỏ vào tiền lợi hộp, mà là dùng. Liệu ý không biết nơi nào tìm, tới đóng gói túi chờ chúng nó làm lạnh một ít lúc sau, một phần phân phong kiến trang hảo, mấy thứ này so đồ ăn dễ dàng làm một ít, hơn nữa một nướng chính là rất nhiều, trang có 7 cái dương. Hiện tại trên bàn đồ vật thiếu rất nhiều, tức khắc đều không xuống dưới, liền lưu lại nàng cùng Liệu Ánh cơm chiều. Nàng đi phòng bếp nhìn một chút, phía trước nàng cấp lâm gì đồ vật, cơm cùng bột mì còn có vài túi, chỉ là trứng loại cùng một ít dịp đồ ăn thiếu rất nhiều. Hiện tại, Liệu Ý cũng cảm thấy bụng có chút trống trơn, các nàng xuống dưới thời điểm cũng đã buổi tối 8 giờ nhiều, trong lúc Liệu Ánh còn tắm giữa một cái, đương nhiên Liệu Ý cũng giống nhau, cứ việc Liệu Ánh trở về phía trước liền xử lý quá, nhưng cũng làm cho có chút chật vật. Như vậy một lộng, kim đồng hồ thẳng chỉ 22 điểm, ăn đã không phải cơm chiều mà là ăn khuya. Nhìn Liệu Ánh ăn cơm ăn ngấu nghiến bộ dáng, trước sau như một làm nàng vô ngữ, này ăn tương quả thực là thùng cơm chuyển thế. Thao thiết tái sinh, đặc biệt là Liệu Ánh bởi vì ăn quá nhanh bị hung hăng ngẹn lại thời điểm, kinh thiên động địa khù lên, Liệu Ý không khỏi hướng lên trời mắt trợn trắng, vội vàng đứng lên tiếp một chén nước đưa qua, người ăn từ từ, phía trước không phải lót vài khối bánh kem sao. Như thế nào còn như vậy? Liệu Ánh tiếp nhận thủy, xị sập uống xong, rốt cuộc đem ho khan cấp bình phục đi xuống, lại kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Nếu là phía trước Liệu Ý đối với Liệu Ánh còn có chút ngượng ngùng nói, hiện tại còn lại là hoàn toàn biến mất vô tung, thằng nhãi này cùng trước kia có cái gì khác nhau sao? Mấy cái giờ trước lời lẽ chính đáng giáo huấn nàng Liệu Ánh nhất định là cái ảo giác. Ngày hôm sau sáng sớm Liệu Ý liền cùng Liệu Ánh cùng đi dị năng giả biệt thự, liệt ưng tiểu đội người huấn luyện tuy rằng liều mạng, nhưng cũng không phải chỉ biết huấn luyện cùng nhiệm vụ máy móc, trừ bỏ ban đầu một đoạn thời gian ở ngoài, mỗi ngày nhiều nhất huấn luyện thời gian sẽ không vượt qua 8 giờ. Đương nhiên giống Lý Nhân cái loại này đặc thù tình huống ngoại trừ, ngay cả Lý Nhân hiện tại cũng cùng những người khác cùng nhau ngồi ở phòng khách. Bởi vì này chàng biệt thự ở không ít người, tầng hầm ngầm không tính, tổng cộng 3 tầng cao, mỗi tầng đều có một cái phòng khách lớn, phòng khách sofa cũng là đặc biệt thiết trí, ít nhất có thể ngồi 20 cá nhân, đều có thể khai cái loại nhỏ hội nghị. Liệu Ánh ngồi xuống tới đó, cũng không có giống Liệu Ý. Tưởng như vậy lập tức liền bắt đầu khoe khoang, thẳng đến Trình Nặc, Chu Chí Trước còn có Trung Tiếu bọn họ cũng đều xuống lầu, không đợi bọn họ đều ngồi vào trên sofa, Liệu Ánh liền bắt đầu ho khan. Liệu Ý trong lòng đại đại thở dài một hơi, quả nhiên là như thế này, không khỏi lộ ra một cái không thể nề hà tươi cười. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người nhìn chằm chằm nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Chí. Ít có, nàng không có đối với Hàn Chí bày ra một chương mặt vô biểu tình diện than mặt, mà là lộ ra cái tươi cười mới quay đầu đi. Hàn Chí nhìn như vậy Liệu Ý nhướng mày, cũng không có nói lời nói, chỉ là trong mắt xuất hiện một cổ hứng thú. Liệu Ánh khụ đã lâu, mãi cho đến đem đại bộ phận ánh mắt triệu tập đến chính mình trên người mới chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua, ta cùng Ý Ý ở nhà, cho chúng ta đội ngũ giải quyết lúc sau dùng cơm vấn đề. Rất nhiều người đều không có lộ ra bao lớn biểu tình, Liệu Ý không gian dị năng nơi này ai đều biết. Liệu Ánh cũng không có nhục, chỉ tiếp tục nói, cái này công năng quả thực so tủ lạnh còn hữu dụng. Quả nhiên rất nhiều người lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, rốt cuộc ăn cơm là nhân sinh đại sự, không ai sẽ không quan tâm, hơn nữa nếu có thể, mỗi người đều nguyện ý ăn thường chính mình thích ăn đồ vật, cứ việc hiện tại thực hành lên phi thường khó khăn, có lẽ căn bản không có khả năng làm được. Ý không gian là có thể giữ tươi, cho nên, đêm qua phía trước, chúng ta đem một bộ phận đồ ăn làm tốt bỏ vào không gian. Chung, hôm nay buổi sáng thời điểm lấy ra tới vẫn là nhiệt, hơn nữa thật mới mẻ. Liệu Ánh biểu tình muốn nhiều khoe khoang liền có bao nhiêu khoe khoang. Rất nhiều người đều đã đem tầm mắt chuyển rời đến Liệu Ý trên người, kia ánh mắt đều là mạo lục quang, Liệu Ý khóe miệng không khỏi trừ lợi hại hơn. Này còn có tin anh đặc công bộ dáng sao? Phải biết rằng, đặc công này một từ đối với người bình thường tới nói chính là thần bí thực, Liệu Ý cũng giống nhau. Liệu Ý từ nhỏ ở Bắc Kinh lớn lên, mãi cho đến cao trung, chủ cái kia trong viện tùy tiện ra tới một cái quân hàm đều hù chết người, nghe chuyện xưa cũng không rời đi quân đội một loại, cho dù nàng cũng đương quá thục nữ, nhưng cũng có ra thời điểm. Đã từng nhớ rõ có một lần Liễu Ý nghe được đặc công này một người từ, kết hợp nàng phía trước đối với võ hiệp phiến ấn tượng, liên tưởng đều là tới vô ảnh, đi vô tung võ lâm cao thủ bộ dáng. Riêng đi theo Liễu Ánh đi hỏi Ra Ra vấn đề này, nàng không nhớ rõ Ra Ra là như thế nào. Trả lời, chỉ nhớ rõ Ra Ra khi đó biểu tình rất kỳ quái, thần sắc thật quỷ dị. Nhìn bên người kia từng đôi u mắt lục, cái này bổn hẳn là quên đi ở trong góc sự, đột nhiên liền như vậy xuất hiện ở trong đầu. Suy nghĩ một chút, không thể không nói Liễu Ý cảm xúc hiện tại thật sự hảo rất nhiều. Ít nhất, nàng đã không có đời trước sợ hãi cùng vô thố, cũng sẽ không chỉ nhớ rõ những cái đó thống khổ cùng phản bội. Về sau lộ lại khó, nàng tin tưởng, nàng cũng có thể vẫn luôn kiên định đi xuống đi. Liễu Ánh nhìn có chút bất đắc dĩ Liễu Ý, thế nhưng sinh ra một cổ lão mụ tử vui mừng cảm xúc, gật gật đầu, quả nhiên như vậy mới đối sao. Liễu Ý không chịu nổi như vậy nhiều song sói đó giống nhau ánh mắt cùng yêu cầu, đem ngày hôm qua nướng tốt bánh kem lấy ra một ít đặt ở trên bàn, tuy rằng bánh kem là làm lạnh một đoạn thời gian lúc sau bỏ vào đi. Chính là, mặt trên vẫn là mang theo một cổ ôn ôn nhiệt độ, tản mát ra ngọt ngào mùi hương. Tức khắc, Liễu Ý nhìn đến Lý Nhưng ánh mắt sáng lên. Quả thực có thể so sánh hợp kim titan đèn flash, nàng không nghĩ tới cái này cao ngạo nữ hài tử thế nhưng sẽ thích đồ ngọt. Hơn nữa, nhìn mọi người thần sắc, về sau chính mình còn muốn phụ trách hậu cần này một khối. Kỳ thật, nàng vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới, nếu đăng báo không gian hệ dị năng mà giấu giếm tinh thần lực, người khác cũng chỉ sẽ đem nàng quy nạp với hậu cần. Liễu Ý cùng Liễu Ánh đến nơi đây lúc sau, cứ việc khoảng cách Liễu ra lộ trình thực đoạn, cũng không có trở về quá, chỉ là ở mỗi ngày buổi tối, Liễu thiếu tướng phái cái cần vụ quan đúng giờ, đem lâm gì làm tốt đồ vật đưa đến nơi này. Tuy rằng cách đem đồ vật không nhất định sẽ hư, nhưng vẫn là mới mẻ tốt nhất, thuận tiện cũng giải quyết đại gia cơm chiều vấn đề. Liễu Ý mỗi ngày ngốc tại nơi này, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai, nếu ngươi thật sự không muốn biết nói, cho dù là ở như thế hỗn loạn thế giới, nàng vẫn là có thể làm được cái gì đều không đi hỏi, cũng không đi biết. Nhật tử cứ như vậy từ chỉ gian hạt, các giống nhau chạy tới. Qua nửa tháng lúc sau, mỗi ngày vội không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ biết ngẫu nhiên xuất hiện anh đi ra hiện tại mọi người trước mặt, đem đệ nhị tiểu đội tụ tập lên, cùng nhau tới rồi hiện tại quân bộ mở họp. Vài người ngồi ở một gian loại nhỏ trong phòng hội nghị, xuất hiện ở Liễu Ý bọn họ trước mặt chính là Hoàng Trung Tướng, vài người đồng loạt đứng thẳng, đồng thời được rồi cái quân lễ. Liễu Ý đối Hoàng Tướng quân cũng không xa lạ, hắn cùng ba ba là đồng lứa. Người dù sao cũng là Liễu Ý bọn họ đều là từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên, chỉ cần gặp gỡ trên người mang theo giáo cấp trở lên quân hàm, mặc kệ là ai, đều phải kêu một tiếng thúc thúc bá bá. Hoàng tướng quân nhìn trước mắt 10 cái người, ánh mắt đảo qua Hàn Chí cùng Liễu Ý bọn họ mấy cái, trầm thấp tiếng nói ở phía trên chậm rãi vang lên, cũng không to lớn vang rội, cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, thậm chí còn thoáng mang theo khàn khàn, chính là lại có sóng biển trầm trọng lực lượng trầm giải bao trùm ở này gian nho nhỏ trong phòng hội nghị. Các ngươi, lúc này đây muốn đi chính là thành đô một cái cỡ trung người sống sót căn cứ, cái kia căn cứ, là ở vào Nam Sung thị cùng Đức Dương thị chi gian Nam Dương căn cứ, các ngươi đi trong đó một nguyên nhân là đối nơi đó tiến hành thị sát. Là chúng ta phái ra 10 cái thị sát đội ngũ chi nhất, đương nhiên này chỉ là trong đó một cái mục đích. Còn có một cái chủ yếu chính là ở Nam Dương căn cứ bên cạnh Tam Đại huyện, trong đó một cái đặc thù viện nghiên cứu một đám thiết bị, tuy rằng nói Bắc Kinh là Trung Quốc khoa học kỹ thuật mạnh nhất địa phương, nhưng cũng có trọng điểm điểm không phải, mà nơi đó nghiên cứu chính là đại hình súng ống vũ khí, ở virus bùng nổ phía trước bởi vì nghiên cứu lấy được rất lớn tiến triển, mà tiến hành phong kín, không có tới cập rút khỏi, đã luân hãm. Hiện tại bên trong thiết bị rất nhiều đều là đại hình thiết bị, nếu là mặt khác đội ngũ tiến đến sẽ có rất lớn hy sinh, bởi vậy, đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Hoàng tướng quân đem ánh mắt dừng ở Liễu Ý trên người. Liễu Ý như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, không có bởi vì Hoàng tướng quân ánh mắt cảm thấy một chút ít áp lực. Hoàng tướng quân thu hồi thần sắc, tiếp tục nói, các ngươi muốn đem bên trong quan trọng thiết bị còn có nghiên cứu tư liệu toàn bộ mang về, nhưng là ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ, hiện tại toàn bộ tiến lên. Hoàng tướng quân đem một phần bản đồ từ hồ sơ chung lấy ra phô ở trên bàn. Đương đại ra từ bên trong đi ra thời điểm đã là nửa giờ lúc sau, đại gia cũng đều biết, kỳ thật chuyện này không cần hoàng tướng quân tự mình ra mặt, chính là Liễu gia hai tỷ muội còn có Hàn Chí ở chỗ này, bọn họ lại là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra nhiệm vụ, không thể không mang một ít chú ý. Kỳ thật Liễu ý cảm thấy có chút quá mức thận trọng, nếu là tới rồi về sau thời điểm khó khăn, chỉ sợ cũng là một phần bản đồ còn có mệnh lệnh liền xong việc, hơn nữa như vậy đội ngũ ở về sau cũng là tinh anh tồn tại. Xuất phát thời gian là ở 2 ngày lúc sau, Liễu ý còn có thời gian hảo hảo chuẩn bị, bất quá nếu đi vào nơi này, Liễu ý liền tính toán đi ba ba nơi đó nhìn xem. Liễu ý biết hiện tại ba ba là cùng Hoàng Thúc Thúc là ở cùng cái bộ môn, phải nói vì phương tiện, rất nhiều bộ môn đều hợp ở một khối. Liễu ý cùng An Hành bọn họ nói một tiếng liền hướng về một cái khác phương hướng đi. Chỉ tiếc Liễu ý phát cái không, cũng không có nhìn đến ba ba, chỉ có thể ở một cái quan quân cùng đi, nói là cùng đi không bằng nói là giám thị hạ chậm rãi lung lay ra tới, tuy rằng người nọ tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là ai, nhưng là xem trên người nàng chế phục minh bạch là thuộc về vừa mới xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt để nhất dị năng giả bộ đội. Bộ dáng thật khách khí, chỉ là ý tứ đem nàng đưa đến cửa liền đi trở về. Liệu ý một người đứng ở bên ngoài, biểu môi đi ra ngoài, chỉ là không đi ra rất xa liền nghe được phía sau có người kêu nàng thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Trạch hướng nàng chạy tới. Hơn 2 tháng không gặp, Phương Trạch cùng phía trước có rất lớn biến hóa, dâu quải sạch sẽ, đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời, chính là cảm giác liền thay đổi, oa oa mặt tuy rằng mơ hồ có thể thấy được, nhưng lại có nào đó đặc biệt cương nghị địa phương, không hề giống đã từng cùng Liễu ý nói chuyện phiếm, còn có cộng đội thời điểm sẽ thường thường mang theo điểm mê mang cùng tuyệt vọng, ngược lại có vẻ càng thêm hướng về phía trước tích cực, phải nói càng như là cái nam nhân mà không phải nàng phía trước cảm thấy nam hài. Như là một cái chân chính kiên cường chiến sĩ giống nhau đột nhiên xuất hiện ở Liễu ý trước mặt. Phương Trạch chạy đến Liễu ý bên người cười nói, thật là ngươi, vừa mới bắt đầu ta còn không dám xác nhận. Phương Trạch cùng Liễu ý cùng nhau chậm rãi đi phía trước đi, quay đầu hỏi nàng, ngươi lúc sau sẽ lưu tại Bắc Kinh sao? Liễu ý không có trả lời hắn, cũng không có để ý, xem ra cũng là một cái đã thói quen Liễu ý không nói lời nào. Ngươi, chỉ là tiếp tục giảng, ngươi có phải hay không không có phương tiện nói, ta biết, các ngươi dị năng giả bộ đội hẳn là sẽ đi chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ, bảo mật thủ tục ta hiểu. Liễu ý nhìn còn ở nhắc mãi cái gì bảo mật thủ tục Phương Trạch, suy nghĩ một chút, đánh gãy hắn nói, cũng không có gì bảo mật không bảo mật, chỉ là muốn đi thị sát một cái cỡ chung căn cứ. Phương Trạch đột nhiên dừng lại bước chân, Liễu ý tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, cảm thấy còn không có theo kịp ý tứ, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm sao vậy? Phương Trạch nhìn Liễu ý, hốc mắt thế nhưng có chút phím hồng, nhìn về phía nàng, trong đôi mắt có một loại nói không nên lời chờ đợi còn có thật cẩn thận, ngươi là đi thị sát cái gì căn cứ? Liễu ý cảm thấy Phương Trạch mặc danh cảm xúc, nhìn hắn trong mắt cẩn thận chờ đợi trong lòng có chút chua xót, trả lời nói, Nam Dương căn cứ là ở thành đô khu nội, ở vào thành phố Miên Dương cùng Nam Sung thị chi gian. Phương Trạch nghe xong, trong mắt có chút thất vọng, cúi đầu chỉ là nga một tiếng liền không có nói nữa. Nếu là trước kia, Liễu ý khẳng định sẽ không hỏi nhiều, nhưng là nàng hiện tại tâm cảnh có chút thay đổi, đối với Phương Trạch ấn tượng đích xác thực không tồi. Nói thẳng, có chuyện gì liền nói, liền quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Phương Trạch vội vàng theo sau cùng nàng sóng vai, ngươi về sau thị sát căn cứ nhiệm vụ nhiều sao? Hẳn là rất nhiều. Vậy ngươi về sau nếu là đi Nam Kinh phụ cận thị sát căn cứ có thể hay không giúp ta tìm một chút cha mẹ ta còn có muội muội, đặc biệt là ta muội muội, chỉ cần hỏi một chút là được. Bọn họ trông như thế nào? Liệu ý bước chân một chút đều không có biến chậm. Phương Trạch từ ngực trước trong túi móc ra một chương ảnh chụp đưa cho Liệu ý. Liệu ý tiếp nhận tới nhìn nhìn là một chương ảnh gia đình. Có chút địa phương đã có chút mơ hồ, đặc biệt là mặt bộ địa phương, xem ra là thường xuyên vuốt ve nguyên nhân, xem ra tới hắn thập phần quý trọng. Này bức ảnh, khả năng đây cũng là hắn duy nhất một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt tuy rằng đã có chút mơ hồ, nhưng còn có thể mơ hồ xem ra nguyên lai một ít bộ dáng. Liễu ý tin tưởng nhìn thấy người nàng nhất định có thể nhận ra tới, liền đem ảnh chụp trả lại cho Phương Trạch, có thể. Phương Trạch lắc lắc đầu, cứ việc thập phần luyến tiếc, liền đặt ở người nơi đó đi, ta không biết bọn họ ở đâu, có lẽ ở địa phương khác cũng nói không chừng. Còn có, ta ba ba kêu Phương Ra Hoa, mụ mụ kêu Diêu Kim Lan, mùi mùi kêu Phương Linh, tam điểm thủy thêm một cái lệnh tự linh. Lời này nói kỳ thật cũng không cao minh, bất quá, nàng thật sự có thể lý giải Phương Trạch muốn biết người nhà tin tức tâm lý, thập phần lý giải. Liễu Ý dừng bước chân, nhìn về phía Phương Trạch trong mắt như cũ có nhỏ bé chờ đợi cùng mãnh liệt không tha. Ta đây lấy nó đi sao chép một phần, sao chép kiện đặt ở ta kia, nguyên kiện chính ngươi lưu trữ. Nghe xong Liễu Ý nói, Phương Trạch trên mặt có thể nói là dùng kinh hỉ tới hình dung, hắn tự nhiên là biết này đối Liễu Ý tới nói là rất đơn giản sự, cũng không có khách khí cái gì, liên thanh nói lời cảm tạ. Tuy rằng không biết là câu nào lời nói làm Liễu Ý như vậy giúp hắn, có lẽ không phải bởi vì hắn nguyên nhân, nhưng vẫn là thật sâu cảm kích. Này đối với Liễu Ý tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, hắn làm lên khẳng định khó khăn thật mạnh. Rốt cuộc giống hắn giống nhau không phải Bắc Kinh nguyên quán người ở chỗ này tham gia quân ngũ. Có rất nhiều, mọi người đều muốn tìm người nhà, đều tưởng một nhà đoàn tụ, nhưng thật là phi thường khó khăn. Liễu Ý chịu hỗ trợ, ít nhất còn để lại cho hắn một cái hy vọng. Đổi mùa thời điểm thời tiết luôn là hay thay đổi, mấy ngày hôm trước vẫn là mặt trời lên cao, hiện tại nhiệt độ không khí lập tức liền rơi chậm lại vài độ, có thể nói là chân chính tiến vào mùa thu, liền hai bên cây cối thượng lá cây đều đã bắt đầu ố vàng. Liễu Ý bọn họ mấy cái đứng ở một khối thật lớn đất trống thượng, chuẩn bị đăng ký, cái này sân bay là vừa rồi vẽ ra tới một khối địa phương chuyên môn dùng cho phi cơ trực thăng bỏ neo, mà mặt khác vận chuyển phi cơ chỉ có thể ở sân bay rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Rốt cục, về sau luôn là muốn cùng mặt khác căn cứ tiến hành liên hệ, khả năng còn muốn lẫn nhau vận chuyển vật tư, những cái đó phi cơ không thể so phi cơ trực thăng, yêu cầu hạn chế quá nhiều, chỉ cần nội thành nội đường băng liền thỏa mãn không được yêu cầu. Bất quá nghe nói, khoảng cách thành phố Bắc Kinh khu gần nhất một chỗ sân bay đã rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa thành lập nghiêm mật phòng vệ, hiện tại đã có thể sử dụng, chỉ là không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chỉ là Liễu Ý biết, này chỉ là tang thi không có tiến hóa phía trước mới có thể hoàn thành, đến về sau, sân bay lần thứ hai luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Liễu Ý hai đời thêm, lên vẫn là lần đầu tiên có cơ hội bước lên phi cơ trực thăng, nhìn ngừng ở trước mắt này giá ngoại hình lưu sướng xoái khí mang theo bén nhọn phi cơ trực thăng, trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ khó có thể ngôn trạng kích động cảm xúc. Lần này đi cũng chỉ có bọn họ đệ nhị tiểu tổ 10 cái người, Trình Nặc cùng Giang Đình đầu tiên thượng cơ vào khoang điều khiển. Thực mau, dung trời motor thanh ở mọi người bên tai vang lên, liên quan ngầm chạm người đều bị chấn đến có chút run rẩy. Liệu ý tưởng, này vài người bên trong, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài, những người khác chỉ sợ toàn thế giới quốc có thể lộng tới phi cơ chiến đấu cơ một. Loại điều khiển đều là không nói chơi. An Hành hướng đại gia so cái thủ thế, ý bảo đại gia chuẩn bị đăng ký. Liệu ý bọn họ sôi nổi mang lên kính bảo vệ mắt, từ mặt bên bước lên phi cơ trực thăng, kịp thời cửa khoang thật mạnh đóng lại kia một khắc, phi cơ trực thăng lập tức về phía trước trượt ra một khoảng cách, chậm rãi xoay quanh thượng giữa không trung, mãnh liệt dòng khí cuốn lên trên mặt đất một trận bụi đất. Lần này Hàng ra cùng Liễu ra đều không có người tới đưa bọn họ, rốt cục, phân biệt tư vị cũng không dễ chịu, mà ở như vậy thế đạo, phân biệt luôn là muốn thói quen. Liễu ý đứng ở cabin nội bên cửa sổ thường từ thượng đi xuống xem, thành thị đã trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần chỉ để lại lớn bằng bàn tay đi xa. Xuất hiện ở trước mắt hình ảnh cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ Hoa Bắc đại địa tự hồ đều ở bọn họ trước mắt bày ra. Có lẽ là tâm cảnh biến hóa vấn đề, không có trước kia ngồi máy bay xem bên ngoài hùng tráng trống trải cảm, ngược lại có vẻ thê lương, trống trải, xa xôi, toàn bộ nội tâm đều trống rỗng. Có thể là gặp gỡ rộng khí, phi cơ trực thăng một cái đông đưa, Liệu ý thân thể không đề phòng dưới lắc lắc, đôi tay chụp vào bên cạnh là lưng ghế thường mới đứng vững. Tưởng Linh Phong nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng cười nói, ngươi lần đầu tiên ngồi trực thăng, như bây giờ đã thực hảo, bất quá vẫn là ngồi ở ghế trên hệ thượng đai an toàn một ít, bằng không có đôi khi nếu là một cái chuyển biến khả năng còn sẽ té ngã. Liệu ý nhìn về phía nàng nói, không quan hệ, dù sao luôn là muốn thói quen. Xem nàng kiên trì, Tưởng Linh Phong cũng liền không có nói thêm cái gì, cười cười, đem đầu xoay trở về. Liệu ý tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại đã thăng rất cao, kỳ thật không cần khai như vậy cao, nhưng là thật lớn thanh âm có thể hấp dẫn rất nhiều tang thi, mà phi cơ trực thăng thanh âm đích xác không nhỏ, phía trước Bắc Kinh còn dùng phi cơ trực thăng hấp dẫn rất nhiều tang thi tập trung tiêu diệt, quá, ý, ngươi ngày, hôm qua đi quân nhu bộ mang theo thứ gì sao? Liệu ánh đã ngồi ở ghế dựa trên người cũng cột chắc đai an toàn, Nàng từ nhỏ không say xe, không say tàu, liền say máy bay. Rất nhiều người bao gồm nàng chính mình đều không rõ nàng này kỳ quái tật xấu. Rất nhiều lần xuống dưới đều không thấy hảo, cũng chỉ có thể phòng say máy bay rượt. Cứ việc Liễu Ánh ở thượng cơ phía trước cũng đã ăn một mảnh, nhưng là hiện tại đầu đã bắt đầu hôn trầm chậm, trước mặt hết thảy đồ vật đã bắt đầu ở đảo quanh, không thể không nói một ít những lời khác tới rời đi lực chú ý. Liễu Ý cũng là biết nàng cái này tật xấu, đi đến bên người nàng ngồi xuống, bắt lấy tay nàng, là một ít chất kháng sinh còn có dịch bệnh vaccine phòng bệnh, nơi đó có một bộ phận nhỏ người cảm nhiễm ôn dịch bệnh khuẩn còn có bệnh sốt rét. Mà hiện tại rất nhiều dược phẩm đều khuyết thiếu ban đầu, là muốn mặt khác phái người mang quá khứ, nhưng là, không biết từ nơi nào nghe được ta không gian đặc điểm, cho nên, liền giao cho ta. Nói, thanh âm có chút mang lên ý cười. Ha ha, như vậy đồ tốt, đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng lên mới được. Liễu Ánh đã nhắm mắt lại, thật lớn tiếng vang ồn ào đến nàng ngủ không được, chỉ có thể mị một hồi, không cho đầu như vậy vựng. Kỳ thật hiện tại cái gì đều thiếu, chỉ là cái này đặc biệt nghiêm trọng mà thôi, nếu là không có dược, một cái tiểu cảm mạo đều có thể làm người bỏ mạng. Hơn nữa, bệnh sốt rét loại đồ vật này, một khi đại quy mô cảm nhiễm liền càng không xong. Trung Tiếu xen mồm, nói chuyện đến cái này có chút trầm trọng đề tài, mọi người đều có chút trầm mặc. Tưởng Linh Phong đẩy hắn, hảo hảo, hiện tại nói này đó làm gì, không phải cho người ta trong lòng ngột ngạt sao? Trung Tiếu lập tức nhảy khai, là, ta không đúng, ta xin lỗi. Dù sao hiện tại đều như vậy, về sau sự tình cũng sẽ không lại hư đi nơi nào, tổng hội đi qua đi. Nói xong câu đó Liễu Ánh thật sự là không thoải mái, liền không hề mở miệng. Nam Dương căn cứ khoảng cách Bắc Kinh cũng không gần. Nhưng là phi cơ nói cũng chỉ muốn một giờ tả hữu mà thôi, hiện tại đã có thể loáng thoáng thấy được căn cứ bóng dáng, còn có phiêu ở căn cứ đầu trên quốc kỳ. Bất quá, nơi này chỉ có thể nhìn thấy một mạc màu đỏ. Phi cơ trực thăng bắt đầu chậm rãi rơi chậm lại, khoảng cách mặt đất cũng không đến 100 mét, tốc độ cũng biến chậm, hiện tại đã có thể thấy rõ ràng phía dưới bộ dáng. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, nơi xa trên núi cây cối nhan sắc đều đã phát thất bại, như vậy nhất. Chính phiến lọt vào trong tầm mắt một mảnh kim hoàng. Mà phụ cần một ít bình nguyên có thể là, thời gian rất lâu không có xử lý duyên cớ, rất nhiều thảo lớn lên cực cao, mang lên hơi hiện khô vàng nhan sắc, có vẻ có vài phần hiu quạnh. Gió thu thổi qua, cỏ cây đông đưa, ở chi gian lay động ra một mảnh màu trắng sóng biển, mấy chỉ ken ken quả đen ở bụi cỏ trung không ngừng nhảy lên, cùng trên mặt đất những cái đó màu trắng vật thể hiện ra mãnh liệt nhan sắc đối lập, một con ken ken lợi chảo khinh. Phiêu phiêu thấp đảo qua sân tùng, dễ như trở bàn tay nhặt lên một cây, ở ken ken toàn thân biến thành màu đen lông chim hạ có vẻ nhìn thấy ghê người. Cứ việc chỉ là mấy liếc, Liễu Ý cũng đã biết đó là thứ gì, đời trước không biết thấy nhiều ít, mỗi lần ra căn cứ đều có thể ở ven đường nhìn đến một ít. Phi cơ trực thăng một đường xoay quanh, loại này tình hình một đường xuống dưới tùy ý có thể thấy được, có chút chán ghét đem mặt quay lại tới, một cổ bi thương cùng chán ghét từ đáy lòng chậm giải dâng lên. Hiện tại ly virus bùng nổ còn không đến nửa năm thời gian, nhưng nửa năm thời gian có bao nhiêu trường lại có bao nhiêu đoạn. Nửa năm, tại đây loại thế đạo, đủ để cho nhân tâm chung một cái thế giới hỏng mất, đủ để cho một cái thời đại bị diệt, đủ để cho một cái văn minh tiêu tán. Nửa năm thời gian, toàn thế giới mỗi một tấc thổ địa thượng, không biết để lại nhiều ít thi thể cùng bị tang thi gặm cắn quá lưu lại khung xương, chỉ sợ hiện tại liền Nam Cực đều không an toàn, mà về sau, khả năng còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Gì, những cái đó hố to là đang làm gì? Liễu Ánh không biết khi nào đã mở mắt, tới gần cửa sổ xuống phía dưới mặt nhìn lại hướng Liễu Ý hỏi. Mấy ngày trước nàng liền phát hiện, đối với này đó mặt thế bên trong bọn họ đều không quá hiểu biết đồ vật, rất nhiều Liễu Ý đều giống đương thường thức giống nhau rõ ràng. Nàng không biết Liễu Ý là làm sao mà biết được, cũng mặc kệ nàng phát sinh quá cái gì, nàng chỉ biết Liễu Ý là nàng phải bảo vệ Mùi Mùi. Những cái đó hố có vẻ cho đen mà dữ tượng, khả năng ban đầu là dùng cái gì vũ khí oanh tạc ra tới, cũng có khả năng là trước đó đào ra. Bên trong còn có một ít biến thành màu đen trường điều vật, có mấy cái còn ở màu nồng đậm khói đen, bên ngoài một tảng lớn trên đất bằng, còn có giữa sạch không xong tảng lớn vết máu, đã đem thổ nhưỡng nhan sắc hỗn thành cùng nhau, nhưng cùng bên cạnh phát hoàng thổ nhưỡng so sánh với, nhan sắc thâm đến đập vào mắt. Liễu Ánh hiện tại là choáng váng đầu mới thấy. Không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu là thanh tĩnh, ẩn ẩn cũng có thể đoán được. Liễu Ý trầm mặc một chút, ngươi biết tang thi trên người có quá nhiều nguy hiểm đồ vật, lại còn có không biết sẽ như thế nào lây bệnh đâu. Cho nên đúng giờ rửa sạch một lần thời điểm liền sẽ đem những cái đó, thi thể dọn đến những cái đó, hố cùng nhau thiêu hủy. Vừa nói xong, nàng thật rõ ràng liền cảm thấy Liễu Ánh dựa vào nàng trên vai thân thể cứng đờ một chút. Bởi vì như vậy đường kính vượt qua 20 mễ, còn không biết có bao nhiêu sâu hố xuất hiện ở Nam Dương, căn cứ 1.000 mét ở ngoài ít nhất có mười mấy. Phi cơ trực thăng đã chậm rãi xuống phía dưới, hiện tại đã có thể hoàn toàn nhìn đến toàn bộ Nam Dương căn cứ bộ dáng. Thật lớn tiếng gầm rú làm rất nhiều người đều ra tới chiều mặt trên xem, còn có thể nhìn đến rất nhiều người từ lều trại chui ra tới, tò mò hướng về phía trước mặt nhìn xung quanh. Chỉ là phi cơ trực thăng dần dần xoay quanh qua đi dừng ở căn cứ phía sau, đó là công tác khu vực, bình dân là không thể đi, kỳ thật bình dân có thể ở bên trong đảo quanh địa phương cũng liền lớn bằng bàn tay. Quả nhiên bất đồng tỉnh thời tiết cũng là không giống nhau, mới vừa hạ cơ liền có thiết thân thể nghiệm, mặc ở trên người ở Bắc Kinh cảm giác vừa vặn tốt chế phục đến nơi đây, liền có vẻ có chút oi bức, bất quá này đó đối với đại gia tới nói đều không phải vấn đề, thật mau liền thích ứng, càng không cần phải nói toàn bộ mùa hè đều bao áo dài quần dài Liễu Ý, có lẽ là nơi này xanh hóa làm cũng không tệ lắm loại rất nhiều thụ nguyên nhân, dừng lại thời điểm, cuốn lên giường ở dưới tàn cây thật dày một tầng lá dụng. Cùng rất nhiều căn cứ giống nhau, Nam Dương căn cứ là dựa vào ban đầu ngục giam mà kiến thành, tường thành không cần nhiều hơn cũng đã kiến cực cao, thật là chống cự tang thi hảo địa phương. Có thể nói, ở Trung Quốc, trừ bỏ mấy cái đại hình căn cứ, còn có lúc sau thành lập nghiên cứu hình phong bế hình căn cứ, ít nhất có gần 2/3 đều là dựa vào ngục giam thành lập. Liễu Ý khắp nơi đánh giá một chút, nhìn đến một mặt trên tường vây còn viết mấy chữ, trong đó một cái khẩu hiệu ngươi là ai? Đến nơi đây tới làm gì? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Làm nàng đã phát thật lớn một hồi ngốc. Nàng còn tưởng rằng sẽ nhìn đến hảo hảo nỗ lực, một lần nữa làm người một loại chữ. Đang nghe đến phi cơ trực thăng thanh âm thời điểm cũng đã có người chờ ở nơi đó, nhìn đến bọn họ hạ cơ đều hướng bọn họ đi tới, đứng ở bọn họ phía trước, phía sau còn đi. Theo vài người, hẳn là đều là căn cứ cao tầng. Đằng trước một cái ăn mặc quân trang trung niên nam tử đầu tiên mở miệng, ta là nơi này căn cứ trường Triệu Ngạn, hoan nghênh thủ đô người tới, chúng ta tiến văn phòng đi nói. Liễu Ý nhìn mắt Triệu căn cứ trường, trên vai quân hàm biểu hiện hắn là cái đại tá cấp quan quân, một đôi mắt tràn ngập tơ máu, ngoài miệng cũng toát ra mấy cái thủy vết bỏng rụt lên, thoạt nhìn quá cũng không nhẹ nhàng. Này gian văn phòng cũng không phải rất lớn, hơn nửa trên bàn chất đầy văn kiện, có vẻ có chút hỗn độn. Triệu Ngạn nhìn về phía An Hành, An đội trưởng, phía trước ta hướng thủ đô muốn đồ vật, có lẽ xem hắn thật sự là sốt ruột. An Hành hướng Liễu Ý gật gật đầu. Liễu Ý đứng ở văn phòng trung gian, không có biện pháp, chỉ có nơi này là đất trống lớn nhất, đem không gian chung dược phẩm hướng ra phía ngoài dọn, chỉ là còn không có dọn đến một nửa, liền không bỏ xuống được, đành phải quay đầu nhìn về phía có chút phát ngốc Triệu căn cứ trường. Nơi này không bỏ xuống được, vẫn là kêu vài người lại đây dọn một chút. Nga, hảo hảo, cái kia tiểu tử, nhanh lên đi kêu vài người lại đây. Mau đi, cọ tới cọ lui làm gì Triệu căn cứ trường hướng ngoài cửa quát. Liễu Ý luôn luôn không thích dở giọng quan mấy thứ này, đem trong không gian đồ vật lấy ra tới lúc sau vài người liền cùng nhau đi ra ngoài, chỉ để lại An Hành còn có Trình Nặc hai cái chính phó đội trưởng ở nơi đó. Liễu Ánh đến bây giờ đầu còn có chút vựng, khiến cho một cái lính cần vụ mang theo nàng đi nghỉ ngơi. Liễu Ý liền cùng Tưởng Linh Phong Lý nhưng bọn họ chuẩn bị đi bên ngoài hạt dạo, Giang Đình cùng Tưởng Ra Thành còn lại là chậm rãi theo ở phía sau. Khả năng sợ bọn họ không quen thuộc địa phương, còn nghĩ lưu một người cho bọn hắn đương dẫn đường, bất quá bị bọn họ cấp cự tuyệt. Thời tiết đều là âm u, phải nói người sống sót căn cứ thời tiết, trước nay đều là âm u. Liễu Ý bọn họ đi ra nhân viên công tác trụ khu vực không lâu, một mảnh dơ loạn chen chúc bộ, dáng xuất hiện ở trước mặt. Dậm rạp lều trại chát đầy bọn họ trước mặt sở hữu có thể dùng đất chống. Kỳ thật căn cứ này cũng không tính tiểu, nhưng là không chịu nổi người thật sự là nhiều, mỗi người trụ địa phương là hữu hạn, ngay cả như vậy tiểu nhân lều trại bên trong khả năng đều tể 3-4 người. Mà này đó lều trại cũng không biết bọn họ là địa phương nào làm ra, rất nhiều đều rách mướt, còn có muốn vài khối vải dầu ghé vào cùng nhau mới đua ra đỉnh đầu. Liệu ý đời trước thấy nhiều loại này tình hình, thân vô sở trường đặc biệt, không muốn công tác chỉ nghĩ đần độn tồn tại trên cơ bản đều sẽ ở tại loại địa phương này, trong lòng không có quá lớn cảm xúc. Nhưng Tưởng Linh Phong bọn họ lập tức liền trầm mặt, nơi này cùng Bắc Kinh kém quá lớn. Lều trại hai đoan đều có một cái có thể cho ô tô chạy lộ, Liệu Ý bọn họ từ nơi đó chậm rãi đi, nhìn dáng vẻ, mỗi cái căn cứ lúc đầu bộ dáng cùng phát triển phương hướng đều là không sai biệt lắm. Nhìn thấy một ít địa phương Liệu Ý chỉ cần suy tư một chút là có thể biết đó là địa phương nào đang làm gì. Lại hướng phía trước đi, so với trước nhìn đến liền phải tốt hơn rất nhiều, ít nhất không có cũ nát lều trại, đều là tương đối chỉnh tề. Tưởng Linh Phong bọn họ sắc mặt hảo một ít, nếu là đều giống vừa rồi như vậy, bọn họ cũng không có hứng thú tiếp tục đi xuống đi. Rất nhiều người đều ở bên ngoài đứng, còn có một ít người ở sửa chữa thứ gì, có thể là ở kiếm khoản thu nhập thêm, kỳ thật ban ngày mọi người đều không muốn ngốc. Tại lều trại, ngay từ đầu còn hảo, thời gian dài, bên trong hương vị tự nhiên liền không dễ ngửi, bên ngoài cho dù cũng chẳng ra gì, nhưng trông thấy thái dương cũng là tốt. Chỉ lại rất nhiều nhân thân thường ăn mặc quần áo đều rất nhiều đều đã phá, có chút còn tản mát ra một cổ toan xú vị. Rốt cuộc lúc ấy nguy cơ bùng nổ thời điểm chỉ lo được với chạy trốn, ai còn sẽ mang như vậy nhiều đồ vật. Kỳ thật hiện tại đã là thực hảo, có chút chết lặng người tới hầu kỳ, chỉ là cái xác không hồn giống nhau tồn tại chờ chết, xuyên phá lạng quần áo càng thêm có vẻ hình người tiêu mảnh rẻ, cùng bên ngoài tang thi cũng không kém bao nhiêu. Dọc theo đường đi tới, có thể là bọn họ xuyên thống nhất giỏi giang, cùng nơi này thật sự không hợp nhau, lại không giống căn cứ này người. Nhìn về phía bọn họ người không ít, còn có mấy cái tiểu hài tử chạy đến ven đường đi, lên tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ tầm mắt ngắm qua đi co rúm chạy về lều trại. Đem bọn họ cùng kia giá phi cơ trực thăng liên hệ lên người cũng không ít. Hiện đại hóa xã hội, liền tính ở chỗ này tuyệt đại đa số người ở phía trước, cũng đều chịu quá giáo dục cao đẳng, không có người sẽ là ngốc tử. Những cái đó là cái gì? Tưởng Linh Phong đột nhiên dừng lại bước chân, Liệu Ý theo nàng tầm mắt xem qua đi. Sau đó, thấy được vài người, tuyệt đại đa số là lão nhân, có mấy cái trên tay còn mang theo Phật châu, quỳ trên mặt đất, mặt về phía tây phương, chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính, chậm rãi đã bái đi xuống. Bên cạnh còn có mấy cái tiểu hài tử học theo về. Thế nhưng là ở triều bái, đệ 27 chương nhìn trước mắt mấy cái lão nhân cùng tiểu hài tử, Liệu Ý có chút ngơ ngẩn, loại tình huống này nàng đời trước cũng không có nhìn đến quá, nhưng cũng đã từng nghe một ít, ở căn cứ Tri Giang không ngừng lưu lạc đoàn xe nói qua, nhưng là chính mắt nhìn thấy vẫn là đầu một hồi. Đang xem tựa hắc ám tuyệt vọng chung, nhân loại thường thường có thể tìm được một tia sinh tồn hy vọng, vô luận cái loại này phương hướng sở đối ứng con đường là tốt vẫn là hư. Có tâm người lợi dụng đem hiện tại xã hội trạng huống cùng tôn giáo liên hệ lên, ở người Trung Quốc trong lòng rất nhiều đã biến mất mơ hồ một ít giáo điều dần dần, ở mọi người trong lòng sống lại, bọn họ lợi dụng này đó nhìn như đơn thuần tín ngưỡng lại lần nữa phát triển, vì chính mình tìm cái có thể sống sót lý do. Liệu Ý nhìn một chút chung quanh, đứng đại đa số là một ít người thanh niên, có một ít từ trong xương cốt tản mắt ra bất luận kẻ nào đều, nhưng dễ dàng nhìn thấu tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, ánh mắt lỗ trống mà mờ mịt. Còn có mấy người nhìn những cái đó thành kính chiều bái giả, mặt lộ vẻ châm chọc mỉm cười. Liệu Ý ánh mắt đảo qua đi, mấy cái cảm giác được người theo bản năng co rúm lại một chút, nhìn Liệu Ý bọn họ ánh mắt có sợ hãi cùng sợ hãi, còn có một ít sợ hãi lấy lòng, nhưng trung quy vẫn là không dám đi lên trước tới, ở bọn họ trong mắt này vài người cũng không giống như là người hảo. Tâm bộ dáng, trừ bỏ cái kia cột lấy đuôi ngựa, mắt to nữ hài, nhưng cũng là hai tay trống trơn. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng trước mắt mấy cái chiều bái giả, Liệu Ý mày có chút nhăn lại, nàng trải qua quá mức đặc thù, tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng trung quy vô pháp tiêu tan, nhìn đến mấy thứ này tuy rằng sẽ không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không thích. Hơn nữa, cầu người không bằng cầu mình, huống chi là hư vô mờ mịt thần minh. Đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú giả rời lên, còn ở suy xét muốn hay không tiếp tục dạo đi xuống thời điểm, đột nhiên An Hành máy liên lạc vang lên, muốn bọn họ hồi vừa rồi ra tới văn phòng, hảo sao, sự tình giải quyết, đại gia toàn bộ quay đầu trở về đi. Bước chân vừa mới bước vào văn phòng, Liệu Ý liền phát hiện đệ nhị tiểu đội người toàn bộ đến đông đủ, liền bởi vì đau đầu vừa mới đi nghỉ ngơi Liệu Ánh cũng ra tới, ngồi ở một bên ghế trên có vẻ có chút uể oải yếu xìu. Trừ cái này ra, trong phòng còn mặt khác đứng 7 người, mỗi người đều chạm đến thẳng tắp cùng chạm quân tư dường như, hẳn là chính là quân tư. hơn nữa trầm tĩnh sắc bén, liền tĩnh bất động, cũng không đoan quả nhiên cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Liễu Ý tuy rằng từ nhỏ không phải ở quân doanh lớn lên, nhưng cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là chức nghiệp quân nhân, bởi vì kia cổ quân nhân hương vị quá nặng, tưởng bỏ qua đều không được, có lẽ vẫn là bộ đội đặc chủng một loại. Nhưng là, tổng cảm giác có cái gì không thích hợp, Liễu Ý từ trên xuống dưới đánh giá mấy người kia, rốt cuộc phát hiện mấy người kia trên người ăn mặc chế phục theo chân bọn họ cơ hồ lạ, giống nhau như đúc. Bất quá vẫn là có chút khác nhau, Liễu Ý bọn họ nhan sắc là toàn bộ màu đen, cúc áo đều là hắc kim, nhìn có chút giống thế chiến hai nước Đức Nazi đảng vệ quân, mà những người đó còn lại là chân chính bộ đội đặc chủng chế phục, là màu lục đậm ngụy trang áo ngụy trang. Liễu Ý có chút buồn bực, liền tính còn có mặt khác hai đội chưa thấy qua, nhưng kia hai cái đội giống như cũng đến từ 11 chỗ, cũng chưa từng nghe qua có chức nghiệp quân nhân à. Ánh mắt chuyển hướng Trung Tiếu, còn không có hỏi bọn hắn là ai. Trung Tiếu đã dẫn đầu mở miệng, tới, nhận thức một chút, bọn họ là Liệp Ưng bộ đội. Liễu Ý, ánh mắt bộ mặt biểu tình nhìn hắn. Trung Tiếu rốt cuộc hậu chi hậu giác, hắc hắc cười nói, này không phải đối cái này xưng hô an chính mình trên đầu có chút không thói quen sao. Bọn họ mới là chân chính Liệp Ưng bộ đội, cùng chúng ta 11 chỗ kém. Lớn, nguyên thành đô quân khu Tây Nam Liệp Ưng bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh. Thật không biết lãnh đạo vì cái gì đem tên này còn đâu trên đầu chúng ta, chẳng lẽ là đặt tên vô năng. Liễu Ý nhìn Trung Tiếu phun tào, có chút vô lực. Trung Tiếu nhìn Liễu Ý bộ dáng, tiếp tục bộ não nói, hiểu chưa? Không rõ, hảo, nói như thế, ở trước kia, chúng ta nếu là thuộc về quân tình cục, kia bọn họ chính là thuộc về quân đội. Quân đội cùng quân tình cục khác nhau ngươi biết không? Phòng trong, mọi người tầm mắt đều đã đầu hướng về phía Liễu Ý cùng Trung Tiếu hai người, bao gồm kia mấy cái cây cột giống nhau đứng bộ đội đặc chủng. Liễu Ý không nói gì, tiếp tục lạnh lạnh nhìn hắn, chỉ là ánh mắt càng thêm thấm người. Nàng hiện tại đã xác định, Trung Tiếu ở trước kia ra nhiệm vụ khi nhất định trường kỳ sắm vai người câm, đem nên nói không nên lời nói đều lưu tới rồi hiện tại. Cảm thụ được Liễu Ý thấm người ánh mắt, Trung Tiếu trên trán rốt cuộc toát ra mồ hôi lạnh, ha ha, bọn họ bên trong còn có cái dân tộc Hương người, chúng ta trong đội có miêu tộc, hiện tại cũng là có 3 cái dân tộc, đại gia muốn hữu hảo ở Trung A, không phải nói 56 cái dân tộc là một nhà sao. Cứ việc hiện tại không có gom đủ, Trung Tiếu càng nói càng nhỏ giọng, hắn quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, hiện tại nữ hài tử đều là như vậy có uy hiếp lực sao. Anh biết không, tự có chút bất đắc dĩ nhìn Trung Tiếu liếc mắt một cái này là Trung Tiếu cá nhân đặc sắc, cũng là hắn phía trước giải áp điều hòa phương thức, ngày thường cũng không chậm trễ nhiệm vụ, hắn cũng không dám nói cái gì. Hảo, hiện tại chúng ta an bài một chút ngày mai buổi sáng nhiệm vụ hành trình, chúng ta sẽ cùng khu Liệp Ưng A đội hợp tác. An hành chính mình đều có chút không thói quen nói. 17 cá nhân, 2 chiếc xe thiết giáp, hơn nữa hoàn mỹ vũ khí cùng ưu tú năng lực. Liệu ý nhớ tới chính mình đời trước, đều có chút ghen ghét. Kiếp trước liền tính ở tăng thi lần thứ 2 tiến hóa sau, nàng đều không có cùng như vậy ngưu đội ngũ tổ quá đoàn. Nàng tin tưởng vững chắc, lần này đi, bọn họ chỉ cần khống chế tốt khoảng cách hòa hợp làm, đừng nói đem nghiên cứu thiết bị cùng tư liệu mang về tới, quả thực đều có thể bưng toàn bộ huyện tang thi, đương nhiên là ở không có nguy hiểm loại động vật tang thi tiền đề hạ. Hai chiếc xe ở trên đường đi tới, mọi người đều không có phát ra một chút thanh âm, Liễu Ý tinh thần lực bao trùm chung quanh đường kính 100 mễ phạm vi, đây là nàng không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực tiền đề hạ có thể làm được. Ở cái này trong phạm vi, có một tia gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá nàng cảm ứng, nhìn chung quanh mấy chương vững vàng mặt, chỉ sợ bọn họ so nàng cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói độ cao huấn luyện ra bộ đội đặc chủng ở nhiệt đới dần mưa, có thể nghe được 100 mét bên ngoài lão thử thoáng quá bụi cỏ tiếng vang, không biết có phải hay không thật sự. Liệu ý hướng tới một phương hướng xem qua đi, còn không có cái gì hành động, một viên đạn đã cao tốc phá không. Mà ra, nơi xa một con tang thi miêu tức khắc ngã trên mặt đất bất động. Liễu Ý nhìn trầm ổn đem thương thu hồi tới bộ đội đặc chủng. Nàng hiện tại đã có chút tin, phải biết rằng động vật tang thi biến dị xuất tuy rằng so nhân loại giảm rất nhiều, nhưng chúng nó năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như nói, tang thi miêu tốc độ liền không phải người thường có thể bắt giữ đến, càng không cần phải nói ở cái loại này khoảng cách tiếp theo thương bạo đầu. Ngốc tài như vậy cao tố chất, cao năng lực đội ngũ hảo lại chỗ thể hiện ra tới, ngươi không có từ đại cơ hội, bởi vì bên người một đám đều là ngưu nhân, ai đều không thể so ngươi kém, đệ nhị, ngươi tồn tại suất đại đại đề cao, chúc mừng ngươi không cần bị đồng đội ngu như heo liên lụy. Liễu Ý trong lòng đại đại cảm thán, đứng ở như vậy cao khởi điểm, bên người còn có như vậy ngưu một đám người, về sau không đứng ở đỉnh cũng không thể nào nói nổi. Liễu Ý, Tưởng Linh Phong nhỏ giọng kêu nàng, đem nàng từ suy nghĩ trung mang về tới. Liễu Ý tò mò quay đầu đi. Tưởng Linh Phong thò qua tới hỏi nàng, Liễu Ý, ngươi trước kia là cái gì trường học tốt nghiệp? Liễu Ý nhìn cái này tiểu cô nương trả lời nói, Thượng Hải Âm Nhạc Học Viện. A, Tưởng Linh Phong có chút ngây ngẩn cả người. Đang ngồi người trừ bỏ An Hành, Liễu Ánh còn có Hàng Chí ở ngoài, không có người biết Liễu Ý quá khứ, rất nhiều kinh ngạc tầm mắt đều chiều nàng nhìn lại đây. Rốt cục, phía trước Liễu Ý huấn luyện phi thường khắc khổ, ngay từ đầu mới vừa ra. Nhập bọn họ thời điểm liền biểu hiện ra không thấp vũ lực giá trị, mà xem kia kịch bản pha như là ở trong quân đội luyện ra, nàng còn tưởng rằng là trường quân đội tốt nghiệp đâu. Thật là tưởng tượng không ra, Liễu Ý như vậy, lãnh đạm người cũng có thể học âm nhạc loại này cao nhã nghệ thuật, sẽ không đông chết người sao? Nàng có thể biểu hiện ra cảm tình sao? Trung Tiếu ở trong lòng có ý kiến. Tưởng Linh Phong nhìn cắn môi, nhìn về phía trước mặt Liễu Ý, tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, tuy rằng nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, lại hiểu được như vậy nhiều đồ vật, còn có một đôi cứng cỏi bất khuất con người, làm nàng cả người đều sặc sỡ lóa mắt đi lên. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, cả người nhìn qua như là xác định cái gì, càng thêm sáng dòi lóa mắt. Nàng có chút sùng bái nàng, vô luận là nàng xem sự tình thông thấu lâu dài, cũng hoặc là kiên trì chính mình, đều là nàng hâm mộ địa phương. Nàng thở dài một hơi, Liễu Ý, ngươi hiểu được thật nhiều. Liễu Ý xem Tưởng Linh Phong có chút sùng bái mặt, có chút bất đắc dĩ, kỳ thật nàng không lâu trước đây mới biết được, Tưởng Linh Phong mới 19 tuổi. Tuy rằng nàng ở Liễu Ý bọn họ phía trước liền ra nhập 11 chỗ, cũng liền so với bọn hắn sớm nửa năm mà thôi, vẫn là thay thế bị thương về đến gia tộc tỷ tỷ. Là từ nhỏ tu luyện cổ võ không có gặp qua nhiều ít hắc ám nữ hài, tang thi ngoại trừ, còn bảo lưu lại một phần thiên chân thiếu nữ tâm tính. Hơn nữa, nàng nơi nào là hiểu nhiều lắm, chẳng qua là một lần nữa sống quá. Một hồi, xem so người khác minh bạch mà thôi. Theo viện nghiên cứu tiếp cận, mọi người đều không nói chuyện nữa, tuy nói viện nghiên cứu là ở Tam Đại huyện, kỳ thật là ở vùng ngoại thành, ly huyện khu nội vẫn là có một khoảng cách, chỉ là nơi này cách đó không xa có một cái loại nhỏ động vật nuôi dưỡng căn cứ, liền sợ có cái gì biến cố không thể không càng thêm để bụng. Xe bắt đầu giảm bớt tốc độ, đại gia cũng bắt đầu đồ cao tập trung tinh thần, một bên thật cẩn thận đi tới, một bên không ngừng điều tra, nếu phát hiện tang thi tung tích, lập tức xử lý, thậm chí liền không cho chúng nó bất luận cái gì phát ra chu lên cơ hội. Thực mau xe ngừng ở viện nghiên cứu bên cạnh, mọi người cầm vũ khí lặng yên không một tiếng động xuống xe, cơ hồ không có phát ra một chút thanh âm, chậm rãi hướng tới viện nghiên cứu đi đến, như vậy xem Liễu Ý mày vừa kéo. Nàng rất muốn nói, này cùng các ngươi phía trước chấp hành nhiệm vụ là bất đồng, liền tính không phát ra âm thanh, tang thi nếu là ở phụ cận, nghe đạo nhân hương vị cũng là sẽ biết. Cái này viện nghiên cứu cùng Liễu Ý tưởng giống nhau là dưới mặt đất, quả nhiên điện ảnh cũng không phải chỉ biết gạt người. Vài người chậm rãi đi vào viện nghiên cứu, nhưng chậm rãi đều nhíu mày, lẫn nhau nhìn ánh mắt đều có chút thận trọng. Bởi vì từ tiến vào đến bây giờ, đều không có nhìn đến ở viện nghiên cứu chẳng sợ một con tang thi, chính là căn cứ này đích xác luân hãm không sai. Hơn nữa, ở đêm sở hữu đèn đều mở ra lúc sau, dọc theo đường đi tình cảnh làm An Thứ mấy cái lông mày đều thắt. Bọn họ một đường đi tới, cũng đích xác thấy được loang lỗ vết máu, còn có mấy cổ mang huyết hài cốt, còn rơi dụng mấy khối phá không thành bộ dáng mang theo huyết nghiên cứu phục, như vậy nhất định có tang thi. Mà viện nghiên cứu vẫn luôn là bảo trì phong bế tính, kia tang thi rốt cuộc đi nơi nào? Hiện tại trước mắt đã dư lại cuối cùng một đạo mật mã môn, bên trong chính là quân giới thiết bị cùng một cái cao cấp vũ khí kho. Mọi người đều ngừng lại rồi, hô hấp, dọn xong phòng ngự tư thái, đem trong tay vũ khí giơ lên ngực trước, tùy thời chuẩn bị tiến công. Bởi vì bên trong truyền đến dày đặc tang thi mùi hôi thối, nhưng chúng nó lại không có phát ra một chút thanh âm. Đưa vào mật mã lúc sau, đại môn dần dần cắt mở, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh chỉnh chỉnh tề tề máy móc thiết bị, không hề nghi ngờ, đây là Liễu Ý bọn họ mục tiêu chi nhất. Lại hướng bên trong, chính là vũ khí kho, chỉ là bên trong có chút xa, xem không rõ lắm. An Hành so cái thủ thế, Giang Đình cùng một bộ đội đặc chủng tiên phong chậm rãi đi phía trước đi đến, lộ trình vừa mới đi đến một nửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng hô. Tám một mình tài cao lớn cường tráng ăn mặc quân trang tang thi xuất hiện, ở bọn họ trước mắt, cũng không có múa may tay chiều bọn họ phát lại đây, bởi vì chúng nó, trong tay bưng vũ khí từ vũ khí kho bên kia xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia vũ khí vừa thấy liền so với bọn hắn trong tay không biết cao cấp ra, nhiều ít, cho dù lại kinh ngạc. An Hành cùng bộ đội đặc chủng đội trưởng cùng kêu lên hướng Giang Đình bọn họ giống to, mau lui lại. Đại gia cũng đều hướng về bên ngoài chạy tới. Giang Đình bọn họ phản ứng tốc độ cũng không chậm, trực tiếp nghe theo mệnh lệnh hướng ra phía ngoài chạy, cũng không nghĩ tới muốn đi phản công. Nói rỡn, cái loại này vũ khí khai một pháo bọn họ có 10 cái mạng đều không đủ chết. Đạn đào pháo một tiếng vang lớn, ở bọn họ phía sau vang lên, đại gia cũng đều không dám đình, chỉ nghĩ hướng bên ngoài chạy tới. Mà khi bọn họ chạy ra này gian phòng nhất ngoại đoan khi, mới phát hiện thanh âm chỉ ở lúc ban đầu vang lên vài tiếng liền đình chỉ. Liệu ý mấy cái chậm rãi quay đầu, kia phiến mật mã môn đã bị oanh lạng, kia mấy chỉ ăn mặc quân trang tang thi đứng ở kia phiến trước cửa bất động, chúng nó tự hồ như là chân chính chết đi giống nhau, an tĩnh mà không có tiếng động. Thật lâu sau chậm rãi quay đầu đi đi, đến vũ khí kho trước cửa lặng lặng đứng ở nơi đó. Bất động, phản phất là một chi ngầm quân đội, uy nghiêm đứng ở nơi đó, người thủ hộ phía sau vũ khí kho. Liễu ý nhìn kia sáu chỉ tang thi có chút hoảng hốt, ngốc đứng một hồi lâu trong miệng mới lẩm bẩm nói, quân hồn. Liền tính biến thành tang thi cũng kiên trì chính mình sứ mệnh tang thi quân nhân. Tất cả mọi người nhất thời đều không có nói chuyện, bởi vì trước mắt tình cảnh quá mức chấn động. Phía trước nghiên cứu vẫn luôn nói tang thi là, thì huyết nút thịt không có tư duy cương thi, cầm vũ khí vẫn là lần đầu tiên thấy. Bọn họ là phía trước thủ về vũ khí kho cùng viện nghiên cứu quân nhân. An Hành nhìn những cái đó tang thi quân nhân mở miệng nói, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn. Vừa rồi tự cố chạy người tập trung nhìn vào, quả nhiên cứ việc bọn họ hư thối khuôn mặt đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng một thân quân phục là không lừa được người. Nguyên lai đây là quân hồn. Liệu ý nhìn chúng nó nhất thời không hồi thần được. Quân hồn danh như ý nghĩa, chúng nó là từ quân nhân cường đại ý chí năng lực mà sinh ra, chỉ là dị hóa số lượng so tang thi hóa phần trăm muốn thiếu thường rất nhiều. Nếu 10 vạn quân nhân trở thành tang thi, như vậy trong đó trở thành quân hồn đại khái không đến 1 vạn cái. Hơn nữa, này đó quân hồn tương ứng bất đồng, lại sẽ phân loại vì chúng nó sinh thời sở phục dịch binh chủng. Trời sinh tiềm tàng kỷ luật tính, làm chúng nó sẽ không rời đi tương ứng quân doanh tùy ý du đảng, ngược lại sẽ kiên định chấp hành chính mình sinh thời nhiệm vụ. Chân chính người không phạm ta, ta không phạm người tang thi đặc thù thích loại. Quân hồn còn có lớn nhất một cái đặc điểm, chính là có thể sử dụng chúng nó sinh thời sở quen thuộc vũ khí. Có thể giống sinh thời tồn tại giống nhau, tập trung sinh hoạt ở quân doanh, quân hồn giống nhau sẽ không rời đi chúng nó sinh thời nơi dừng chân. Hơn nữa, bọn họ có thể có được chính mình sinh thời kỹ năng, hơn nữa bởi vì virus cảm nhiễm nguyên nhân. Loại này kỹ năng năng lực còn sẽ bao nhiêu lần mà tăng lên, làm chúng nó trở nên càng thêm cường hãn vô cùng. Tựa như không quân bộ quân hồn, chúng nó còn có thể giá chiến cơ, nhằm vào bất luận cái gì không trung mặt đất mục tiêu tiến hành công kích, cũng là duy nhất một loại sẽ ngẫu nhiên lên không tuần tra quân hồn, chỉ là phi thường hiếm thấy, cũng sẽ không ra bản thân vùng trời quốc gia ở ngoài. Kiếp trước Liệu ý nhận thức người trung gặp, qua quân hồn còn sống sót ít ỏi không có mấy, chỉ bằng vừa mới mấy pháo, nàng rốt cuộc biết, vì cái vì mỗi khi bọn họ nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, luôn là làm người phát ra từ nội tâm sợ hãi còn có chấn động. Liệu ý hiện tại vô pháp giải thích chính mình đã oán hận lại kính nể tâm tình, nơi này mỗi người đều rõ ràng minh bạch, nếu là không có biến thành tang thi, quân hồn có thể là nhất dũng cảm kiên cường chiến sĩ. Chính là, bọn họ hiện tại lại không thể không đứng ở sinh tử mặt đối lập thượng. Hai vị đội trưởng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật gật đầu, tạm thời trước lui lại đến viện nghiên cứu bên ngoài. Đại gia mỗi vài người hiện ra hình tam giác, chú ý tang thi di động, chậm rãi hướng về phía trước mặt thối lui. Vừa mới đi đến viện nghiên cứu ngoài đất chống thượng, Trung Tiếu đột nhiên hướng ra phía ngoài mặt đi rồi vài bước, ngay sau đó đem trong tay vũ khí bắt lấy tới, hung hăng nắm, dựa vào một thân cây đem nắm tay hung hăng nện ở mặt trên không nói gì, nhưng lại thật sự không dám dùng sức, sợ hãi xuất huyết. Mọi người đều không có tâm tư đi nói Hắn cái gì, nếu là không có trận này virus, chúng nó sẽ là thật tốt chiến sĩ, mỗi người đều có vẻ tâm sự nặng nề. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có nếu. An Hành thật sâu hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Trung Tiếu trở về, chúng ta muốn thảo luận một chút như thế nào tiêu diệt bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn như thế nào đều không thể đem tang thi cái này chữ phóng tới trên người chúng nó. Không khỏi siết chặt nắm tay, không biết nên như thế nào nói tiếp. Quân, hồn, Liệu Ý nhìn bọn họ, lại thật mạnh cường điệu một lần, chúng nó là quân hồn. Cái này từ vừa ra, rất nhiều chịu đựng hốc mắt đã đỏ lên, mà không có rơi lệ người đem tay ấn ở đôi mắt thượng, đặc biệt là kia mấy cái bộ đội đặc chủng. Liệu Ý có thể nhìn đến, nước mắt có thể dọc theo bọn họ khe hở ngón tay chung một giọt chảy ra, dừng ở bụi đất thượng, khai ra một đóa rách nát đóa hoa. Đội trưởng, có thể không giết bọn họ sao? Tưởng Linh Phong là khóc nhất không có che giấu một cái. Vừa rồi chấn động làm nàng hiện tại đều không thể hoàn hồn. Nhưng là nàng lời nói đến cuối cùng cũng không có thanh âm, đầu cũng thấp đi xuống. Nàng biết chuyện này không có khả năng, tồn tại người tổng so đã chết quan trọng, mỗi người đều rất rõ ràng. Liệu Ý mặt hướng phương xa, nhìn về phía nơi xa tầng tầng lớp lớp dãy núi, kia xanh tươi tốt ở đầu thu mùa hạ, hơi hiện phát hoàng màu xanh lục thảm thực vật bị thái dương chiếu có chút tỏa sáng, có vẻ có chút trói mắt. Cái này viện nghiên cứu, có thể nói là thật không tồi, tiến vào cho tới bây giờ, đều không có nhìn đến một con tang thi cùng tang thi động vật. Hảo, đại gia hiện tại tập trung, chúng ta nhiệm vụ lần này là hiệp trợ liệt ưng dị năng tổ đưa bọn họ yêu cầu đồ vật lấy ra, tới mang về Bắc Kinh. Bộ đội đặc chủng đội trưởng đã khôi phục chấn tĩnh, vững vàng mở miệng. Liệu Ý đột nhiên phát hiện, này một đời nàng gặp được hai cái tiểu đội đội trưởng, đều có chấn an nhân tâm tác dụng. Nàng hai ngày tới nay lần đầu tiên cẩn thận, quan sát bọn họ, thấy được một chương tuổi trẻ mà ngạnh lãng mặt, ngũ quan ngoài dự đoán trầm tĩnh anh tuấn, phản phất đến từ thượng cổ vĩ ngàn điêu khắc. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi người đều thật tuổi trẻ, mà hiện tại, mỗi người ánh mắt đều đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt càng vì kiên trì. Giống như vừa rồi bọn họ nhịn không được rơi lệ là một hồi ảo giác giống nhau. Chỉ là nhìn bọn họ càng vì kiên nghị ánh mắt, Liệu Ý có thể biết, cũng không phải mọi người đều thật lạnh nhạt, mà là hiện tại thế giới quá tàn khốc, mỗi người chặt đứt chính mình ràng buộc, chỉ là vì nghĩa vô phản cố. Quả nhiên là chuyên nghiệp quân nhân, chuyên nghiệp tố chất còn có chuyên nghiệp phân tích, ngắn ngủn hơn 10 phút, hai đội nghiên cứu nhân viên liền tướng quân hồn đặc điểm đoán 8-9 phần 10. Như vậy, đội trưởng, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm? Giang Đình nhíu lại mày, hắn thật sự là nghĩ không ra tốt biện pháp, như thế nào thắng qua những cái đó cao cấp vũ khí còn không hư, hao bên trong đồ vật hoặc là tạo thành thương vong. Không bằng, chúng ta đem bọn họ hấp dẫn ra tới. Hàn Chí chậm rãi mở miệng, hắn đem ánh mắt đều tập trung ở chính mình trên người, cái này địa phương thật phương tiện, phụ cận thậm chí là nơi xa đều không có kiến trúc, liền cái kia loại nhỏ trại chăn nuôi đều có nửa giờ xe trình, sẽ không có mặt khác tang thi uy hiếp. Hơn nữa, Hàn Chí nhìn viện nghiên cứu ngoài địa hình, không phát hiện kỳ thật chúng ta lui lại cũng thật dễ dàng. Nếu là chúng nó không ra làm sao bây giờ? Hàn Chí nhìn hắn mỉm cười, tổng muốn thử thử một lần, ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Kỳ thật đại gia nghĩ đến chỉ có biện pháp này. Nếu là quân hồn thà làm ngọc vỡ đem phía dưới cấp tạc hủy hoại làm sao bây giờ? Tuy rằng gặp quân hồn Liễu Ý có chút chấn động, nhưng nàng trong lòng cũng không có quá lớn lo lắng. Rốt cục, quân hồn tuy rằng so tang thi mạnh hơn rất nhiều, nhưng là còn không có bắt đầu tiến hóa, hơn nữa, chỉ có 6 cái. Chỉ cần cẩn thận một chút, như thế nào đều sẽ thành công. Chỉ cần quân hồn đã pháo tiếng vang không lớn lượng tang thi hấp dẫn lại đây, thì tốt rồi. An Hành, còn có dị năng giả tiên phong bắt đầu hướng viện nghiên cứu hạ đoan đi đến, mặt trên người toàn bộ nghe theo mặt khác một vị đội trưởng mệnh lệnh. Mỗi người đều tìm được rồi chính mình nên chạm vị trí, đến nỗi Lý Nhân, tưởng ra huynh mùi bọn họ đặc điểm không thể giúp quá lớn vội, chỉ có thể đảm nhiệm cùng tay súng bắn tỉa giống nhau vị trí, tổng không thể làm cho bọn họ đi lên đánh đi. Thực mau phía dưới truyền đến oanh tạc thanh âm, toàn bộ mặt đất đều có chút rất nhỏ đông đưa lên, Liệu Ý cảm thấy này thật lớn tiếng vang trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là bọn hắn ba người thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, không thể không đem lực chú ý mang về tới. An Hành tại mặt thế trước chính là dị năng giả, đến nỗi một cái khác tiên phong ở phía trước thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, hơn nữa phía trước mấy năm huấn luyện, chạy chỉ biết càng mau, sẽ không chậm, thực mau bọn họ liền ra tới tầm bắn ở ngoài. Thực mau bởi vì oanh tạc đầy trời bụi đất dảo, đến mọi người tầm mắt có chút thấy không rõ lắm, nhưng đại gia vẫn là thực chuẩn xác bắt giữ đến phương vị phân biệt hướng tới mấy cái phương hướng nổ súng. Liệu ý rõ ràng nhìn đến, một viên ngắm bắn viên đạn đã mệnh trung trong đó một cái quân hồn đầu, chính là nó chỉ là lắc lư hạ, cũng không có ngã xuống, xách theo trong tay vũ khí chiều người kia phương hướng đối tề. Chuẩn bị, người kia khả năng đối chính mình quá có tin tưởng, chậm chạp không có khai ra đệ nhị thương. Liệu ý phản ứng tốc độ không thể nói không mau, lập tức từ không gian trung rút ra mấy cái lá liệu đao, theo một cái thẳng tắp hướng tới cái kia quân hồn đầu bay đi. Rốt cuộc ở đệ tam đêm thời điểm thật sâu cắm vào nó đầu, cái kia quân hồn thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, vũ khí cũng dừng ở nó trên người. Cái kia tay súng bắn tỉa rốt cuộc phản ứng lại đây, hiển nhiên cũng thấy được Liệu ý phi đao, hướng nàng phương hướng so cái cảm tạ thủ thế. Liệu ý lại một lần cảm tạ quân hồn, cũng không phải thông minh còn biết mang theo dự phòng vũ khí, rất nhiều đều đã bởi vì không có viên đạn mà tắt lửa, đại ra ngay từ đầu kỳ thật cũng đánh cái này chủ ý, thực hiển nhiên hiện tại thành công, cuối cùng một con quân hồn cũng ngã trên mặt đất. Liệu ý tìm phụ cận một thân cây, dựa vào mặt trên, chờ đầy trời hạt cát bụi tan đi, đột nhiên cảm thấy một người hướng nàng chạy tới, quay đầu đi mới phát hiện là vừa mới nổ súng cái kia tay súng bắn tỉa, biểu môi không có nói lời nói, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ai, ngươi kêu gì? Người kia chạy đến nàng bên người hỏi. Vừa rồi cảm ơn ngươi a, ta một thương không có đánh chết hắn thật đúng là hoảng sợ, phải biết rằng ta đây là mới nhất ngắm bắn súng trường. Còn có, ngươi vừa rồi kia một tay cũng thật xinh đẹp, ngươi phi đao cũng thật lợi hại. Hắn một bàn tay duỗi tới rồi Liễu ý trước mặt. Mặt trên phóng Liệu ý hai thanh phi đao, vừa rồi kia chỉ quân hồn ngã xuống đất lúc sau, này hai chỉ bắn tới trên cây, ngươi kính cũng thật đại, ta phế đi thật lớn công phu mới nhổ xuống tới. Thực hiển nhiên, người kia tự động xem nhẹ Liệu ý trầm mặc. Liệu ý nghe người nọ lại nhảy, trong lòng lại lần nữa xác định, kế đặc công võ lâm cao thủ hình tượng không còn nữa tồn tại lúc sau, bộ đội đặc chủng lãnh khốc cao lớn hình tượng cũng ở nàng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Liệu ý, còn có kia ai ai ai, cùng nhau mau tới đây. Trung Tiểu ở, đứng ở viện nghiên cứu, cửa giống bọn họ vẫy tay hô. Liệu ý hướng về bên kia đi đến, bên tai còn tiếp tục truyền đến, nguyên lai ngươi kêu Liệu ý a, ta là Thái Bảo, ngươi là dị năng giả vẫn là thể thuật giả. Thời gian dài như vậy, có lẽ là giảng mệt mỏi vẫn là, rốt cuộc phát hiện Liệu ý thật sự là không có để ý đến hắn ý tứ, Thái Bảo méo máu, chậm rãi dừng ở nàng mặt sau. Ai, Liệu ý, ngươi nhưng thật ra mau một chút, dư lại chính là công tác của ngươi. Ngoan ngoãn, những cái đó vũ khí rất nhiều ta cũng chưa gặp qua, nhìn liền không giống nhau. Phải biết rằng, ta chính là vũ khí nghiên cứu bách khoa toàn thư. Liền ta đều không có gặp qua, liền đầy đủ thuyết minh nơi này tầm quan trọng. Trung Tiếu ở nàng bên tai không ngừng nói. Dừng ở bọn họ phía sau một bộ đội đặc chủng đem tay ôm vào phía sau Thái Bảo, trên vai, Thái Bảo bảo, ngươi làm sao vậy vẻ mặt khổ tương. Liệu ý khóe miệng trừ trừ, rốt cuộc nhịn không được phá công, đi nhanh xuống phía dưới mặt đi đến, tính. Toán đem vài người đều ném ở phía sau rất xa. Ai? Ngươi đột nhiên lại đi nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta a. Trung Tiếu bắt đầu ở Liệu ý mặt sau chạy chậm lên. Trừ bỏ lưu tại mặt trên điều tra hai người, cơ hồ mọi người đều xuống dưới, an hành tại tận cùng bên trong khắp nơi quan sát, nhìn đến Liệu ý qua đi hướng nàng vẫy tay, thế nào, ngươi có thể mang đi nhiều ít. Mấy cái bộ đội đặc chủng cũng nhìn Liệu ý, không gian dị năng ở ngày hôm qua bọn họ cũng nghe quá, thật sự có thể sử dụng không? Thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, một đám mở to hai mắt chuẩn bị kiến thức một chút. Liệu ý đăng báo không gian lớn nhỏ là 375 mét khối, đừng nói này chỉ là cái con số, nhưng không gian thật sự là không nhỏ, nhưng cũng không thể đem nói chết, bất quá tuyệt đại bộ phận hẳn là không thành vấn đề. Liệu ý đi vào vũ khí kho khi mới phát hiện Trung Tiếu nói không phải lừa nàng, Trung Tiếu còn có thể nhận thức một ít, nhưng nàng là một chút cũng chưa gặp qua. Hơn nữa, nhìn trên mặt đất, chất đầy vô số cái dương, xem ra là chuẩn bị tính toán trang vận may đi rồi. Hướng An Hành gật gật đầu, Liệu ý bắt đầu đem những cái đó cái dương hướng trong không gian mặt phóng, An Hành tắc chỉ huy vài người đem mặt khác một ít ở bên ngoài trang dương phóng hảo. Đương Liệu ý trang xong vũ khí kho thời điểm, phát hiện một gian kho hàng đã sắp chứa đầy, mà hiện tại có thể thấy rõ ràng vũ khí kho rốt cuộc có bao nhiêu lớn, có bên ngoài phòng nghiên cứu 1/3 lớn nhỏ. Trong lòng rốt cuộc xác định, gật gật đầu, nơi này đồ vật, trừ bỏ bên ngoài kia hai đài siêu đại máy móc, ta toàn bộ mang đi không có quá lớn vấn đề. Đợi thật lâu không có nghe được đáp lại, nhịn không được quay đầu lại thấy được mấy trương ngây ra như phỏng mặt, nhíu nhíu mày, có cái gì vấn đề sao? Nga, nga, không có vấn đề, này thật tốt quá. Vài người sôi nổi hoàn hồn, An Hành cũng phục hồi tinh thần lại, khụ khụ, kia hai cái không ở chúng ta yêu cầu trong vòng, không có vấn đề. Liệu ý biểu môi, gật gật, đầu không hề để ý tới bọn họ, lướt qua bọn họ hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nhìn đến Liễu Ánh ở một cái bàn trước mặt buồn bực đến không được, đối với mấy cái tủ sắt lẩm bẩm tự nói, cái nào đâu, rốt cục là cái nào đâu. Mà Hàng chỉ đứng ở bên người nàng cười mà không nói. Liệu ý đi qua đi, A Ánh, ngươi làm sao vậy? Liệu Ánh rốt cục nhìn đến cứu tinh, ý ý mau tới, ngươi nói nhiều như vậy văn kiện cùng tủ sắt cái nào mới lạ? Cái gì? Nghe xong Liệu Ánh nói, Liệu ý mày vừa kéo, nhìn sốt ruột. Liệu Ánh hết chỗ nói rồi, đem sở hữu tủ sắt cùng văn kiện toàn bộ đều thu được trong không gian. Lưu lại bắt đầu đối với trống rỗng cái bàn phát ngốc, sau đó đối với Hàng Chí, bạo nộ Liệu Ánh cùng Hàng Chí càng giải thích càng làm người hiểu lầm lời nói, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Quả nhiên, nàng không nên đối Liệu Ánh ôm quá lớn chờ mong. Đệ 29 trương, nơi này cơ hồ thành Liệu ý cá nhân tú, đương nàng đem nên lấy đồ vật đều lấy xong thời điểm, chỉ còn lại có hai cái đại hình máy móc. Đứng ở phòng nghiên cứu chính giữa nhất, còn có vẻ trống rỗng nghiên cứu bàn. Nàng cầm lấy biểu vừa thấy, đã gần giữa trưa, mà rất nhiều người cũng đã lên rồi, liền dư lại Liệu Ánh, còn có An Hành cùng Trình Nặc ba người cùng nàng cùng nhau ở dưới. Thế nào, đem không gian chứa đầy sao? An Hành đánh giá cái này trống rỗng phòng nghiên cứu, xem Liệu ý cười nói. Còn có một chút vị trí không, phỏng chừng còn có thể trang hai chiếc xe. Đích xác, mấy thứ này đã chứa đầy Liệu ý lưu tại không? Giang Tam Giang kho hàng. Đương viện nghiên cứu đại môn ở bọn họ phía sau thật mạnh đóng lại, Liệu ý trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nhiệm vụ đã nói là thuận lợi hoàn thành. Mà những người khác đã tự